thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1290. Tám cung 16 các. Tại dẫn đường cường giả dẫn đầu dưới, hai người vòng qua tòa thứ hai phong, hướng phía bên trái thứ sáu ngọn núi bay lượn mà đi. Trên đường đi, Lâm Hạo cùng dẫn đường cường giả tán gẫu chủ yếu là trò chuyện liên quan tới Càn Thiên Thần Điện một số việc. Đã muốn gia nhập Càn Thiên Thần Điện cho nên có một ít nên đánh nghe, vẫn là phải nghe ngóng. Lúc này, một đầu to lớn loan phượng bay lượn mà qua. Tại đầu này loan phượng trên người bày biện một chương bàn ngọc. Ba người ngồi ngay ngắn ở bàn ngọc bên trên chuyện trò vui vẻ thưởng thức trà thơm. Ba tên đều là thân mang Càn Thiên Thần Điện kim ngọc thần áo. Chỉ có Thiên Tiệm bảng lên bài danh 50 vị trí đầu cường giả mới có tư cách ăn mặc. Phong huynh, ngươi lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nam tử mũi ưng cười chắp tay nói ra. Phong huynh này lội trở về, tu vi tinh tiến không ít, thật đáng mừng. Một vị khác cái cằm hơi có lanh lảnh nam tử cũng chắp tay. Còn tốt lần này kịp thời rời đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái cổ chuẩn thần đế diễm lại nơi đó thức tỉnh. Phong Bất Xuân thần sắc lộ ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng toàn bộ phân điện tử thương hơn chín thành. Thái cổ chuẩn thần đế diễm thức tỉnh. Xem ra sự tình chỉ sợ có chút không ổn. Nam tử mũi ưng sắc mặt trầm xuống, những cái kia được mời tới viễn cổ thần linh, nghe nói có một ít rất bất an phân a, bọn hắn sở dĩ không dám lỗ mãng chủ yếu là bởi vì không có một vị đủ để dẫn đầu bọn hắn tuyệt đại cường giả, cái này thái cổ chuẩn thần đế thức tỉnh lời nói không chừng sẽ khiến náo động. Cái kia cùng bọn ta có quan hệ gì, thần điện sẽ xử lý việc này, chúng ta không cần quan tâm. Phong Bất Xuân cười cười, nói. Kỳ thật có náo động càng tốt hơn, thời sự tạo ra con người, các ngươi nhìn thái cổ thời đại, những cái kia nhân vật tuyệt đỉnh xuất thế đều không phải là bởi vì náo động nguyên nhân, có náo động mới có cơ duyên to lớn, không náo loạn, vậy bọn ta đời này cũng chỉ có thể truy cầu thần vương cảnh giới mà đã xong. Phong huyên câu nói này nói không sai, càng loạn càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể đục nước béo cò. Cái cằm lanh lảnh nam tử cười nói. Nói cũng đúng. Nam tử mũi ưng cũng cười nhẹ gật đầu. Ba người đều là Càn Thiên Thần Điện bên trong người cùng thế hệ vật bên trong nhân vật đứng đầu, tư chất siêu tuyệt không nói, năng lực viễn siêu rất nhiều cùng thế hệ, bọn hắn suốt đời truy cầu, so với thường nhân cao hơn, cũng càng xa. Chính đàm tiếu lấy, Phong Bất Xuân tùy ý liếc qua phía dưới, bỗng nhiên ánh mắt có chút nhất định, nụ cười bỗng nhiên thu liếm. Phong huynh thế nào? Ừ. Hai người phát giác được Phong Bất Xuân thần sắc khác thường, thuận theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa một chỗ truyền tống trận phụ cận, hai người chính lướt đến trong truyền tống trận. Chẳng qua hai cái đỉnh giai thần linh cấp độ hai bên cường giả mà thôi, hẳn là Phong huynh biết bọn hắn. Nam tử mũi ưng hỏi. Nhận biết bên trong một cái. Phong Bất Xuân sắc mặt trở nên âm tình bất định. Không nghĩ tới a tiểu tử này lại không chết. Còn chạy tới Càn Thiên Thần Điện tới. Tốt, thật tốt, cực kỳ tốt. Phong huyên, hẳn là hai người kia bên trong một cái cùng ngươi có khúc mắc. Nam tử mũi ưng híp híp mắt. Có chút qua lại. Phong Bất Xuân khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra lãnh ý. Cái này truyền tống trận chính là tiến về Lục Thần Điện, hiện tại Lục Thần Điện đang tiến hành tân tấn cường giả ghi vào, muốn đối phó tiểu tử này, không cần Phong huynh xuất thủ, ta lát nữa tìm Lục Thần Điện ghi vào chấp sự nói một tiếng trước đem tiểu tử này phân phối ra, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm chơi hắn. Nam tử mũi ưng khẽ mỉm cười nói, vậy liền làm phiền Đông Phương huynh. Phong Bất Xuân hiểu ý cười một tiếng. Không khỏi chắp tay. Một kiện việc nhỏ mà thôi. Giống như bực này tiểu tử. Muốn chơi chết hắn chưa hẳn cần ta mấy người xuất thủ. Dám chạy tới Càn Thiên Thần Điện. Hắn liền nên có bực này giác ngộ. Tùy ý chọn vẩy một cái ngón tay. Liền để hắn hối hận cả đời. Tại cái này Càn Thiên Thần Điện bên trong. Muốn giết hắn không dễ. Nhưng muốn để hắn thống khổ cả một đời. Phương pháp có là. Nam tử mũi ưng âm hiểm cười nói. Phong Bất Xuân hồi ý cười cười, hắn đã minh bạch ưng câu mũi nam tử định làm gì, cái này chính như ý nghĩ của hắn. Một chút hủy Lâm Hạo, khó mà giải trong lòng hắn mối hận, đối đãi bực này đáng hận ra hỏa, biện pháp tốt nhất liền là chậm rãi để hắn lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng lại đứng ra cho hắn cuối cùng một kích, để hắn minh bạch mình cùng hắn ở giữa có cả đời đều khó mà vượt qua hồng câu. Vô luận là thực lực, vẫn là thân phận địa vị, hoặc là có năng lực, hắn sẽ để cho kẻ này minh bạch cái gì gọi là mất hết can đảm. Lâm Hạo, ngươi sẽ hối hận đi vào Càn Thiên Thần Điện, có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh liền để ngươi lâm vào tuyệt vọng, ta muốn để ngươi một chút xíu mất đi hy vọng, cuối cùng mất hết can đảm. Phong Bất Xuân cười lạnh. Lục Thần Điện. Phàm là mới gia nhập Càn Thiên Thần Điện cường giả đều sẽ bị đưa đến nơi đây đến ghi chép tên, cũng bởi vậy đem cường giả phân phối đến từng cách trong khu vực. Tại trước đại điện đã có hơn 300 tên cường giả ở vào nơi đây, đều là tuổi trẻ cường giả, lớn nhất tuổi tác chẳng qua 6.000, trẻ tuổi nhất vì hơn 800 tuổi. Những cường giả này chính là thần vực tầng trời giữa bên trong các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Sở dĩ đến Càn Thiên Thần Điện đến là bởi vì nơi đây có càng mạnh cùng tốt hơn truyền thừa, còn có rất nhiều thế lực khó mà hy vọng xa vời bảo vật. Đương nhiên, muốn hưởng dụng những vật này, nhất định phải lấy tự thân tư chất cùng năng lực đi tranh đoạt cùng đổi lấy. Lâm đạo hữu, ngươi sẽ chờ ở đây coi một lát, sẽ có người dẫn dắt ngươi tiến vào, chúc ngươi gia nhập tốt khu vực. Dẫn đường cường giả nói ra. Đa tạ. Khách khí, tại hạ về trước đi phục mệnh. Ừ. Đưa mắt nhìn dẫn đường cường giả rời đi, Lâm Hạo đứng hơn 300 tên cường giả hậu phương, lặng lặng chờ đợi. Có lẽ là chờ quá lâu, một số cường giả bắt đầu châu đầu vé tai, có hứng thú nói chuyện cực cao, đương nhiên cũng có chút không muốn cùng người khác có chỗ gặp nhau. Lâm Hạo chú ý tới, trừ bỏ một số nhỏ cường giả bên ngoài, đại bộ phận tuổi trẻ cường giả tựa hồ cũng sớm đã nhận biết, có sớm đã tạo thành mình tiểu đoàn đội, liền ngay cả đứng vị đều có chút đặc thù. Vị huynh đệ kia tại hạ thần vực tầng trời giữa Đoạt Phách Tông Đoạt Phi Trần, không biết huynh đệ là cái nào tông môn. Bên hông một tên tuổi trẻ cường giả cười chắp tay nói ra. Tại hạ Lâm Hạo, không tông không phái. Lâm Hạo nói ra. Không tông không phái. Đoạt Phi Trần kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, cái kia Lâm huynh ngươi là thế nào tiến đến? Thông qua được hắc ngục tầng thứ nhất. Lâm Hạo thuận miệng trả lời. Thông qua hắc ngục tầng thứ nhất tiến đến. Đoạt Phi Trần trừng lớn hai mắt, chợt nói ra. Lâm huynh lời hại a, mà ngay cả hắc ngục tầng thứ nhất đều có thể đánh xuyên qua, bội phục bội phục. Khách khí. Lâm Hạo trả lời một câu. Vốn cho là Đoạt Phi Trần lại bởi vậy mà dừng lại lời nói đến, há biết ra hỏa lời nói này đặc biệt nhiều, chẳng qua cũng có chút hay nói, lại thêm người này ngữ khí không có chút nào ở trên cao nhìn xuống cảm giác, cũng là có chút bình dị gần gũi, dù sao còn muốn tiếp tục chờ coi, cho nên Lâm Hạo liền tới nói chuyện phiếm. Một tới hai đi, hai người cũng liền quen thuộc không ít. Lâm huynh, ngươi ngay cả hắc ngục tầng thứ nhất đều có thể đánh xuyên qua, vậy ngươi cũng không cần lo lắng, coi như vào không được tám cung, tiến vào 16 các cũng là không nhiều lắm vấn đề. Đoạt Phi Trần nói ra. Không giống ta, vào không được tám cung, nếu là vào không được 16 các, cha ta chỉ sợ cũng muốn đem ta đánh chết. Tám cung 16 các. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Lâm huynh không biết. Đoạt Phi Trần khẽ giật mình, chợt giật mình nói. Đều quên Lâm huynh ngươi không tôn không phái, là như vậy, Càn Thiên Thần Điện hết thảy có 4 cái trưởng lão điện, 8 cung cùng 16 các, mỗi một cái đều là độc lập, trưởng lão điện là tầng cao nhất, cái này chúng ta tạm thời cũng không cần muốn gia nhập, không có số lượng trăm năm ngàn năm tích lũy, là không có cơ hội tiếp xúc đến trưởng lão điện. Đoạt Phi Trần kỹ càng nói rõ một phen tám cung cùng 16 các khác nhau. Kỳ thật cái này tám cung cùng 16 các lai lịch rất đơn giản, chính là thần vực tầng trời giữa bên trong tám tòa đỉnh cấp thần vương cung bị thu nạp nhập Càn Thiên Thần Điện về sau, một lần nữa thành lập tám cung. Cái này tám cung nguyên bản liền có cực mạnh truyền thừa, bây giờ lại bị Càn Thiên Thần Điện đặt vào rất nhiều truyền thừa về sau. Tám cung truyền thừa đã viễn siêu lúc trước, mà 16 các cũng là như thế, đều là thần vương cung cùng siêu cấp thế lực bị thu nạp sau thành hình. Tám cung cùng 16 các bản thân là không khác nhau nhiều lắm. Chẳng qua cung chủ địa vị cùng thân phận so với các chủ cao hơn như vậy một chút. Mà truyền thừa lên cũng có khác nhau, còn có đãi ngộ bên trên tám cung truyền thừa cùng đãi ngộ, tự nhiên muốn so 16 các cao rất nhiều. Mà lại, thiên tiệm bảng lên bài danh phía trên tám thành đều là đến từ tám cung, mà 16 các bản thân chỉ có hai thành mà thôi, cả hai vừa so sánh, liền chênh lệch không ít. Cho nên, phàm là gia nhập Càn Thiên Thần Điện, không có một cách nào muốn gia nhập tám cung, chỉ là gia nhập tám cung yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ cường giả có thể có được cơ hội này mà thôi. Nếu như vào không được tám cung, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, tiến vào 16 các cũng không tệ. Trừ bỏ tám cung cùng 16 các bên ngoài, không có lựa chọn nào khác rồi. Lâm Hảo theo bản năng hỏi, ây! Có là có, chẳng qua không ai nguyện ý đi. Đoạt Phi Trần lắc đầu nói ra. Càn Thiên Thần Điện trừ bỏ tám cung 16 các bên ngoài còn có 32 phong. Cái này 32 phong là năm đó xuống dốc thần vương cung tạo thành. Mặc dù cũng có truyền thừa, nhưng đại bộ phận truyền thừa hoặc là thiếu thốn, hoặc là đoạn tuyệt. Chỉ có vào không được tám cung cùng 16 các mới nguyện ý lựa chọn qua bên kia. Nếu quả thật muốn đi, có ba tòa phong là tốt nhất đừng được tuyển chọn, phân biệt là Tử Dương Phong, Tường Long Phong cùng Đỉnh Thiên Phong. Vì sao không nên bị tuyển nhập cái này ba tòa phong? Lâm Hảo cau mày nói. Bởi vì cái này ba tòa phong truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, mà lại nhanh hoang vu, mà lại đãi ngộ là thấp nhất. Dĩ vãng bị tuyển nhập giả, hoặc là chuyển đến ngoại điện, hoặc là rời đi Càn Thiên Thần Điện, không có một cách nào nguyện ý lưu lại. Đoạt Phi Trần thở dài một hơi, chỉ sợ qua không được mấy năm, cái này ba tòa phong liền bị bỏ đi. Như vậy, Lâm Hảo lên tiếng. Lâm Huyên không cần lo lắng, lấy tư chất ngươi, đả thông hắc ngục tầng thứ nhất, kém cỏi nhất đều có thể tiến vào 16 các ba vị trí đầu các. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ bị phân phối đến tám cung bên trong, nếu là cơ duyên nghịch thiên, bị tám cung ba vị trí đầu cung coi trọng, cái kia Lâm Huyên ngươi coi như đụng vào lớn gặp gỡ. Ba vị trí đầu cung bên trong đặc biệt Thiên Không Cung mạnh nhất, sau đó là Hóa Thần Cung, cuối cùng chính là Bách Biến Cung. Đoạt Phi Trần nuốt nước miếng một cái, kích động nói ra. Gia nhập cái này trong ba cung một luận một cung nào. Dù là tư chất lại kém, chỉ cần nguyện ý tu luyện, ngày đó trở thành thần tướng đều không phải là việc khó gì, nếu như khí vận đỡ một ít, nói không chừng có thể bước vào cao giai thần linh cấp độ đây. Trong ba cung hẳn là có không ít cường giả đi, cái kia đến lúc đó phân phối xuống tài nguyên tu luyện, chẳng phải là rất ít. Lâm Hảo cau mày nói, ít. Đoạt Phi Trần lắc đầu nói, Lâm Huyên có chỗ không biết. Chính là bởi vì cái này ba cung đủ mạnh, cho nên bọn hắn chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tu luyện cường giả là không ít, nhưng phân phối xuống tới tuyệt đối so với còn lại năm cung nhiều, liền xem như 16 các cộng lại cũng khó có thể cùng ba cung đánh đồng, bất quá chúng ta vẫn là đừng quá mức hy vọng xa vời, ba cung cũng không phải bình thường người có thể tiến vào. Cái kia tiến vào ba cung có cái gì yêu cầu? Tạm thời không. Ghi vào điện sẽ căn cứ cường giả đến an bài. Đoạt Phi Trần nói ra. Như vậy chẳng phải là sẽ phân phối phạm sai lầm. Lâm Hảo nhớ mày. Sẽ không, ghi vào điện đã phân phối nhiều năm, chưa bao giờ sai lầm. Chỉ cần tư chất cùng năng lực đầy đủ, coi như ngươi không muốn đi cũng sẽ bị phân đi qua. Tới bắt đầu phân phối. Đoạt Phi Trần kích động nhìn phía ghi vào điện cửa vào. Chỉ gặp đại môn mở ra, ba tên ghi vào điện chấp sự lướt đi, rơi vào trước đại điện, ba vị này chấp sự một mặt nghiêm nghị, nguyên bản ồn ào trước đại điện phương, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả cường giả ánh mắt toàn tập bên trong tại ba vị chấp sự trên người, từng cái trong mắt tràn đầy kích động cùng tâm thần bất định. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1291. Đây chỉ là mới bắt đầu. An Dĩ Hiên. Cam Nghĩa. Tuyển nhập Huyền Nguyệt Cung. Cầm đầu ghi vào điện chấp sự cao giọng nói ra. Nhất thời. Cường giả bên trong phát ra một trận xôn xao tại mọi người hâm mộ cùng ánh mắt ven tỉ dưới ở vào hàng đầu một nữ một nam thần tình lạnh nhạt đi lên trước. Mặc dù một mực duy trì lấy vẻ ung dung, nhưng hai người ánh mắt bên trong vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ kích động. Huyền Nguyệt Cung, mặc dù không phải ba vị trí đầu cung, nhưng cũng là tám cung một trong, so với 16 các cao hơn được nhiều, có thể gia nhập Huyền Nguyệt Cung bên trong, đối với hai người tới nói, chẳng những là một loại khẳng định, càng nhiều hơn chính là về sau đem có thể thu hoạch được mạnh hơn truyền thừa cùng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Sau đó, ghi vào điện chấp sự lấy ra hai cái hình trăng khuyết lệnh bài, cái này chính là Huyền Nguyệt Cung cường giả đặc hữu lệnh bài. Thân đồ, Phục Hy Cung. Trưởng tôn Lan Hinh, Khinh Âm Cung. Ấm Tử Phàm, Lăng Tiêu Cung. Theo ghi vào điện chấp sự cao giọng đọc lấy từng cái cường giả tại mọi người hâm mộ phía dưới. Phân biệt nhận lấy các cung lệnh bài. Tám cung nhân tuyển đã chọn xong, tiếp xuống chính là 16 các nhân tuyển. Ghi vào chấp sự cao giọng nói ra. Nghe vậy, phía dưới trông mong chờ đợi cường giả lộ ra vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn không cách nào tiến vào tám cung. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, lấy năng lực của mình tiến vào tám cung hy vọng rất xa vời. Trước đó những cái kia gia nhập người, tại năm đó thần vực tầng trời giữa các lớn thần vương cung giữa đồng bối, đều là tiếng tăm lừng lấy thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Không có chúng ta. Đoạt Phi Trần mặt lộ vẻ thất vọng, chợt lườm Lâm Hạo một cái. Lâm huyên, xem ra chúng ta chỉ sợ chỉ có thể đi 16 các. Ừ. Lâm Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đối với tiến vào tám cung vẫn là 16 các, hắn cũng không phải là rất quan tâm, mà là muốn mau sớm nhận lấy lệnh bài, sau đó đi thiên cơ điện nhìn xem có thể hay không tuyên bố nhiệm vụ mà thôi. Đây là hắn đi vào Càn Thiên Thần Điện mục đích chính yếu nhất, về phần cách khác đều là thứ yếu. Chẳng qua cũng không quan hệ, 16 các cũng không kém, mặc dù truyền thừa hơi kém một chút. Nhưng chỉ cần chúng ta chịu cố gắng có thể tranh thủ lên thiên tiệm bảng trước 1.000 tên. Hiện trên thiên tiệm bảng, bài danh 50 vị trí đầu liền có 10 vị 16 các. Về sau nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội đây. Đoạt Phi Trần rất nhanh khôi phục lại. Nguyên Bác, Nghị Khang Nhạc, Tha Nhã Thiên Nhạc Các. Tư Không Đan, Tác Vũ, Giản Bình Hạ. Hải Đường Các. Vũ Văn Lôi. Thập Tuyệt Các. Tả Khâu Hạo, Đoạt Phi Trần, Cực Thượng Các. Theo ghi vào điện chấp sự liên tiếp mở lời, từng cái cường giả nhao nhao tiến lên, nhận lấy bị ghi vào các lệnh bài, có mặt lộ vẻ mừng rỡ, có thần sắc lạnh nhạt, cũng có cảm thấy không vui, có thể nói là chúng sinh muôn màu. Ta tiến vào Cực Thượng Các, không có cô phụ cha ta hy vọng. Đoạt Phi Trần thật to phun ra một ngụm chọc khí, căng cứng thần sắc lập tức lòng xuống dưới. Gặp Lâm Hạo đứng ở một bên, không khỏi an ủi. Lâm huyên đừng vội, đằng sau còn có hai các, lấy Lâm huyên năng lực của ngươi, hẳn là có thể đủ tiến vào bên trong một trong. Đáng tiếc a, chúng ta không thể tiến vào cùng một trong các, bất quá, về sau có rất nhiều cơ hội có thể cùng một chỗ nói con đường tu luyện. Lâm Hạo không nói gì, mà là tiếp tục chờ đợi. Hứa Nhất Môn, Thái Lê Các, Hóa Thức, Thiên Đạo Các. Đọc đến đây bên trong, ghi vào điện chấp sự dừng một chút ngữ khí, cao giọng nói ra. 16 các nhân tuyển đã chọn xong, người còn lại đem bị phân đến 32 phong. Vừa mới nói xong, còn lại hơn 30 vị cường giả sầm mặt lại. 32 phong. Chúng ta dựa vào cái gì bị tuyển nhập 32 phong? Chấp sự, ngài có phải không tính sai, thực lực của ta lại không kém tại bọn hắn, dựa vào cái gì để cho ta gia nhập 32 phong bên trong? Nhất thời, các loại bất mãn cùng kêu gào âm thanh truyền đến. Lâm huynh, ngươi thật đả thông hắc ngục tầng thứ nhất. Đoạt Phi Trần có chút không tin tưởng lắm nhìn lấy Lâm Hạo. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không nói gì, được an bài đến nơi nào, hắn cũng không đáng kể, dù sao hắn cũng không phải hướng về phía truyền thừa tới, hắn đã có đầy đủ mạnh truyền thừa, mà lại trên người Thái Diễm thần tủy còn không có triệt để tan đi, coi như cầm tới cái khác truyền thừa cũng không nhiều lắm tác dụng. Cho nên, vô luận là 8 cung, 16 các, vẫn là 32 phong đối Lâm Hạo tới nói đều không bất kỳ khác biệt gì, tài nguyên tu luyện phân phối ít lại như thế nào đối với Lâm Hạo mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Càn Thiên Thần Điện tại các loại lịch luyện bên trong có được vượt quá tưởng tượng tài nguyên ban thưởng, không cần thiết nhìn chằm chằm một nơi tài nguyên. Đã như vậy, vì sao ngươi sẽ bị phân đến 32 phong? Cái này không công bằng a, chỉ cần đả thông hắc ngục tầng thứ nhất, chỉ cần tư chất không kém, trên cơ bản đều sẽ trúng tuyển 16 các. Đoạt Phi Trần nói ra. Ngay tại Đoạt Phi Trần muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ xuống, ồn ào trước đại điện lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Trước đó chính phát ra bất mãn cùng kêu gào âm thanh cường giả, lập tức từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu là không muốn gia nhập, hiện tại liền có thể rời đi. Cầm đầu ghi vào chấp sự trầm giọng nói ra. Thoáng chốc, ở đây cường giả nhao nhao ngậm miệng lại, từng cái mặt lộ vẻ đắng chát, bị tuyển nhập 32 phong cơ hồ tương đương đã mất đi cùng người cùng thế hệ vật cơ hội cạnh tranh, bởi vì vô luận là tại tài nguyên vẫn là truyền thừa bên trên đều xa xa yếu tại 8 cung cùng 16 các. Thế nhưng là bọn hắn nào có chống lại cơ hội. Nếu như thật tiếp tục náo xuống dưới, đừng nói 32 ngọn núi, đoán chừng sẽ bị tại chỗ ném ra bên ngoài, hủy bỏ đi trở thành Càn Thiên Thần Điện cường giả cơ hội. Tiếp đó, đọc đến danh tự đi lên. Ghi vào chấp sự mở ra ngọc giản, cao giọng đọc. Một cái tiếp một cái cường giả đang nghe tên của mình về sau, nhao nhao đi tới, mặc dù mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng may mắn chính là gia nhập 32 phong đều là thứ tự gần phía trước, ngược lại là không có dựa vào sau, mặc dù truyền thừa phải kém một chút, thậm chí có chút không trọn vẹn, nhưng chỉ cần tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, chỉ cần mình tư chất đủ cường đại, ngày đó làm sao dậy không nổi. Vừa nghĩ đến đây, không ít cường giả thoáng tim chiều rộng không ít. Trước đại điện phương cường giả càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Hạo một cái, cơ hồ tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người hắn, chẳng qua cũng có khinh thường liếc lên một cái. Lâm Hạo, Đỉnh Thiên Phong. Ghi vào chấp sự thì thầm, ánh mắt cổ quái lườm Lâm Hạo một cái, chẳng qua cái này một tia thần sắc rất nhanh liền tan mất. Đỉnh Thiên Phong. Đại điện hậu phương đã nhận lấy lệnh bài, các cường giả đều vì thế mà kinh ngạc, tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, liền ngay cả Đoạt Phi Trần đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những người này đều là ngày xưa thần vực tầng trời giữa các lớn thần vương cung cường giả, sao lại không biết Đỉnh Thiên Phong tại 32 phong bên trong đại biểu cho cái gì? Cơ hồ chẳng khác gì là hạng chót, không chỉ là hạng chót, Đỉnh Thiên Phong truyền thừa cơ hồ đều đoạn tuyệt. Chỉ có một hạng cơ bản nhất truyền thừa tồn tại mà thôi, việc này là người chỗ chúng biết, gia nhập Đỉnh Thiên Phong bên trong cơ hồ tương đương cả một đời đều đã mất đi hy vọng. Không có cường đại truyền thừa, như thế nào cùng thế hệ cường giả tranh đoạt tài nguyên? Cũng không đủ tài nguyên tu luyện, sẽ bị cùng thế hệ cường giả càng kéo càng xa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cùng thế hệ cường giả không ngừng hưng khởi. Mà mình lại chỉ có thể dần dần xuống dốc, cuối cùng phai mờ tại chúng sinh. Đối với không tranh không cầu cường giả tới nói, như thế không có gì, nếu như là một lòng truy cầu cảnh giới cao hơn cường giả, đây quả thực so chết còn khó chịu hơn. Đối mặt đám người chú mục, Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì gì dạng thần sắc, lạnh nhạt chỗ chi đi lên trước, nhận lấy ghi vào chấp sự đưa tới lệnh bài. Mà vị kia ghi vào chấp sự thì là nao nao, bởi vì hắn chú ý tới Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có chút nào gì dạng, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, cái này khiến đáy lòng của hắn có chút lo sợ bất an, chẳng lẽ là kẻ này sớm đã không màng danh lợi. Vẫn là nói hắn đã không có quá lớn truy cầu. Mặc kệ, dù sao chuyện nên làm đã làm. Ai bảo tiểu tử này đắc tội không nên đắc tội người, chỉ có thể trách chính hắn xui xẻo, ghi vào chấp sự thu hồi tâm thần. ghi vào chấp sự thần sắc, bị Lâm Hạo bén nhạy đã nhận ra, lông mày không khỏi nhíu một cái, chẳng qua cũng không nói cái gì, dù sao lệnh bài đã lấy được, bây giờ hắn đã coi như là Càn Thiên Thần Điện một thành viên, tiếp xuống đi trước Đỉnh Thiên Phong làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó liền đuổi tới Thiên Cơ Điện đi. Lâm huynh. Đoạt Phi Trần có chút lúng túng nhìn lấy Lâm Hạo. Không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ bị tuyển nhập Đỉnh Thiên Phong, cái này thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, mặc dù hắn tin tưởng Lâm Hạo thật khả năng đả thông hắc ngục tầng thứ nhất, nhưng là nói không chừng khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mới đưa đến Lâm Hạo bước vào Đỉnh Thiên Phong, cho nên muốn nói chút lời an ủi, làm thế nào cũng nói không ra. Đoạt huyên không cần nói nhiều, ngày sau có rảnh đến Đỉnh Thiên Phong đến ngồi một chút. Lâm Hạo bật cười lớn. Tốt a, vậy chúc Lâm huyên từng bước đủ cao. Đoạt Phi Trần khẽ thở một hơi. Sẽ. Sau đó, ghi vào điện đã tuôn ra một số cường giả. Những người này chính là người dẫn đường, nhao nhao mang theo các cung cắt các cường giả tiến về nơi ở. 32 phong thì từ 3 tên cường giả trực tiếp dẫn đầu. Lâm Hạo đi theo 32 phong cường giả 7 bước lên tiến về 32 phong đường. Giờ phút này, ghi vào điện hậu phương, một khối hiển hóa thạch chỗ, chính biểu hiện ra ghi vào điện tình huống. Đỉnh Thiên Phong. Tất cả truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có cái kia hạng cơ sở truyền thừa, từ khi Đỉnh Thiên Phong tồn tại đến nay, liền đã không ai có thể bước vào qua thiên tiệm bảng 10000 tên bên trong. Tiểu tử này coi như năng lực mạnh hơn, liền xem như đầu rồng tại Đỉnh Thiên Phong bên trong, hắn cũng phải nằm sấp. Nam tử mũi ưng cười nói, trơ mắt nhìn lấy người cùng thế hệ vật từng cái siêu việt mình, mà mình hao phí hơn nửa đời người thời gian, lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, bực này tư vị cũng không tốt thụ. Cái cằm lanh lảnh nam tử chập chập nói ra, đa tạ Đông Phương huynh. Phong Bất Xuân cười chắp tay, Phong huynh khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Tiếp đó, không biết Phong huynh dự định chơi như thế nào tiểu tử này. Nam tử mũi ưng nói ra. Chơi. Không vội, từ từ sẽ đến, tiếp xuống ta đến an bài đi. Ta sẽ để cho kẻ này chậm rãi lâm vào tuyệt vọng. Để hắn hiểu được coi như tới Càn Thiên Thần Điện, hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội có thể đứng lên. Cho dù là bò cũng không có chút nào cơ hội. Phong Bất Xuân cười nói. Nếu như kẻ này đi tham gia những cái kia lịch luyện lời nói. Cái cằm lanh lảnh nam tử đột nhiên nói ra. Tham gia lịch luyện. Nào có đơn giản như vậy, lịch luyện trình độ hung hiểm cực cao, cho dù là thần tướng cũng không dám tùy ý đi tham gia. Kẻ này chẳng qua tứ thế tôn đỉnh phong mà thôi, còn chưa đạt tới thần tướng cấp độ, đi tham gia những cái kia lịch luyện cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Nam tử mũi ưng cười lạnh nói. Quách huyên ngươi cũng không phải không có tham gia qua, hẳn là rõ ràng lịch luyện chỗ đáng sợ. Điều này cũng đúng. Cái cằm lanh lảnh nam tử khẽ vuốt cằm. Phong Bất Xuân không có mở miệng, mà là nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng rời đi, đáy lòng thì thào nói ra. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm vài câu, đi thẳng. Hiển hóa trong đá. Ghi vào trên điện không nổi lên từng đạo vặn vẹo đường vân, chỉ gặp một tên thân mang máu kim sắc trường bào lão giả hóa thân mà ra, theo sát phía sau còn có ba tên chấp sự, bốn người này mặt lộ vẻ ngưng trọng, sắc mặt còn mang theo một chút vẻ lo lắng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1292. Cầu hiền như khát. Đang muốn quay người về ghi vào điện, ba vị ghi vào chấp sự, nhìn thấy bốn người xuất hiện, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đặc biệt là nhìn thấy máu kim sắc trường bào lão giả càng cảm giác giật mình. Lúc này, ba tên ghi vào chấp sự tranh thủ thời gian lướt tới, chắp tay hành lễ nói. Gặp qua đại nhân. Trước mắt vị này thân mang máu kim sắc trường bào lão giả, mặc dù là hóa thần cung chấp sự, nhưng là kim bào chấp sự, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều so với bọn hắn cao hơn lên hai cái cấp độ. Cái này ba tên ghi vào chấp sự, tự nhiên là không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ là cái này hóa thần cung kim bào chấp sự đột nhiên chạy tới làm cái gì, mà lại thần sắc có chút vội vàng, ba tên ghi vào chấp sự có chút đoán không ra. Người đâu? Kim bào chấp sự trầm giọng hỏi. Người! Cầm đầu ghi vào chấp sự nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói những cái kia mới ghi vào cường giả đâu? Kim bào chấp sự sắc mặt có chút trầm lãnh. Hồi bẩm đại nhân, những cái kia mới ghi vào cường giả đã phân phối đến các cung các cùng 32 phong chúng. Cầm đầu ghi vào chấp sự tranh thủ thời gian trả lời. Cái gì? Kim bào chấp sự sắc mặt thoáng chốc biến đổi, liền liền thân sau ba vị đi theo mà đến hóa thần cung chấp sự cũng có chút biến sắc. Ba người liếc nhau một cái, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, bọn hắn đã mau chóng chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Tiểu tử kia kêu cái gì tên? Kim bào chấp sự quay người đối ba vị hóa thần cung chấp sự hỏi. Cái này, ba vị hóa thần cung chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì lúc trước rời đi thời điểm bọn hắn cũng không hỏi thăm danh tự, tự nhiên cũng không biết đà thông hắc ngục tầng thứ nhất tiểu tử là người phương nào, vốn cho là có thể chạy đến, há thông báo chậm một bước. Các ngươi lại không vấn danh chứ? Kim bào chấp sự thần sắc trầm xuống, ánh mắt trừng mắt ba vị hóa thần cung chấp sự, một bộ thành sự không có bại sự có dư bộ dáng. Đại nhân trước đó quá mức vội vàng, chúng ta không thể tới kịp hỏi thăm, mong rằng đại nhân thứ tội. Cầm đầu hóa thần cung chấp sự vội vàng nói. Thứ tội, hiện tại hỏi các ngươi tội để làm gì? Kim bào chấp sự gương mặt căng cứng, ánh mắt bao hàm lấy tức giận, cái này cũng khó trách, khi lấy được tin tức về sau, hắn tự mình nhìn qua vị kia bị rượu sát ăn mòn thần tướng tình huống, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng tu luyện gần 7 vạn năm, có được siêu việt thường nhân lịch duyệt hắn, liếc mắt liền nhìn ra bị rượu sát ăn mòn thần tướng, là bị một kích trọng thương. Vẹn vẹn một kích. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đem cái này rượu sát ăn mòn thần tướng trọng thương tiểu tử, có được siêu việt cùng cấp độ, thậm chí là siêu việt thần tướng kinh khủng công sát uy, khó có nhất chính là tiểu tử kia bây giờ mới tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ mà thôi. Tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ còn không có hóa thành thần linh, không có thần linh chi thể ưu thế, vẹn vẹn lấy bản thân thể phách. Chỉ làm thành khủng bố như vậy công sát uy có thể thấy được kẻ này thể phách vượt qua thường nhân. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, mấu chốt là kẻ này còn tại rượu sát bao phủ nơi bên trong ra tay. Rượu sát bao phủ nơi là địa phương nào, bất kỳ cái gì một vị từng tiến vào hắc ngục càn thiên thần điện cường giả đều rất rõ ràng. Một khi bước vào bên trong thần uy chẳng mấy chốc sẽ hao hết, thần linh còn tốt một số. Có thần linh chi thể chống lại, mà thế tôn cấp độ người tu luyện, bản thể tiêu hao viễn siêu thần linh. Tại bực này tuyệt đối dưới tình thế xấu, còn có thể phát ra bực này kinh khủng công sát uy. Kẻ này đã không đơn thuần là tiềm lực kinh khủng, tại tranh đấu bên trên còn có thiên phú cực cao cùng kinh nghiệm, nhân vật như vậy, tại các lớn cung bên trong, đều là chạm tay có thể bỏng bị trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Nếu như kẻ này gia nhập hóa thần cung, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, 300-400 năm sau, liền có thể cạnh tranh 50 vị trí đầu, tiếp qua 500-600 năm, tranh đoạt 10 vị trí đầu đều không phải là việc khó gì. Có được thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu tiềm lực nhân vật, lại như thế bị trước mắt ba tên này trơ mắt thả chạy, nghĩ đến đây kim bào chấp sự hận không thể một bàn tay đem cái này ba cái bất tranh khí ra hỏa cho tại chỗ chụp chết. Thế nhưng là chụp chết bọn hắn lại như thế nào, người cũng đã bị đẩy đi ra. Nếu như biết danh tự, vẫn còn tốt, có thể cho ghi vào chấp sự hỗ trợ tìm một chút, nhưng không có danh tự, nên từ đâu tìm lên. Ba vị, có thể hay không mượn danh sách tại ta xem một chút. Kim bào chấp sự đối ba vị ghi vào điện chấp sự nói ra. Ba vị ghi vào điện chấp sự do dự một chút. Ấm lý tới nói trừ bỏ trưởng lão điện bên ngoài còn lại điện là không có tư cách nhìn danh sách, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng ở trước mặt cự tuyệt kim bào chấp sự, mặc dù đối phương chỉ là hóa thần cung kim bào chấp sự, nhưng địa vị cùng thân phận còn có nhân mạch bên trên, lại là bọn hắn xa xa không kịp, nếu là đắc tội đối phương, hậu quả khó mà lường được. mà nhìn lấy kim bào chấp sự, hiển nhiên là muốn tìm người, cụ thể là người phương nào, bọn hắn cũng không dễ hỏi. Dù sao tại Càn Thiên Thần Điện bên trong kim bào chấp sự mấy người cũng sẽ không ngốc đến đi tìm ghi vào cường giả phiền phức, tính là có, cũng cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Cầm đầu ghi vào điện chấp sự lấy ra danh sách cung kính đẩy tới. Kim bào chấp sự không có nhận lấy, mà là nhìn lướt qua, sau đó liền khoát tay áo, được rồi, các ngươi thu hồi đi thôi, ta cũng không dám muốn. Không dám muốn. Đúng, đúng, đại nhân nói có lý. Cầm đầu ghi vào điện chấp sự phản ứng lại, liên tục nói ra. Không để ý tới ghi vào điện chấp sự, kim bào chấp sự trầm tư, cái kia hơn 300 tên cường giả danh tử còn có điều tại nơi đều đã bị hắn thật sâu nhớ kỹ. Việc này hơi có chút khó giải quyết ai, những cường giả này đều đã sớm bị đưa tiến, hiển nhiên đã gia nhập các cung các trong các. Nếu như là tiến vào 16 các, cái kia còn dễ nói, nếu như tiến vào còn lại 7 cung, vậy thì phiền toái. Hóa thần cung mặc dù tại 8 cung đứng hàng thứ 2, nhưng cũng không phải là nói hết thảy đều là từ hóa thần cung làm chủ. Nếu như cái kia 7 cung biết được có một nhân vật như vậy còn không chết chết sắt lấy, đến lúc đó coi như tốn hao giá cả to lớn, cũng khó có thể đem người cho đào được hóa thần cung đi. Bất quá, duy nhất may mắn chính là những cường giả này vừa mới bị ghi vào, chỉ sợ gia nhập các cung các trong các còn thuộc về tầng dưới chót nhất tân tấn cường giả, bây giờ còn có thời gian, chỉ cần mau chóng đem người tìm ra, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem đào đi, coi như chỗ cung các về sau biết được cũng không có biện pháp. Dù sao, chỉ cần qua 3 tháng, tân tấn cường giả liền có thể tự chủ gia nhập các cung các các. Mặc dù có thể muốn tốn hao giá cả to lớn, nhưng cái này đại giới cuối cùng vẫn sẽ bị đào tới cường giả hưởng dụng, mà lấy kẻ này như vậy năng lực, xứng với cái này đại giới, chỉ cần hắn thật có cái thiên phú này cùng năng lực. Dù là lớn hơn chút nữa đại giới lại như thế nào? Suy tư đến nơi đây, kim bảo chấp sự truyền âm nói. Ba người các ngươi, lập tức đi điều tra tên này sách bên trong nhân vật. Trước từ các cung bắt đầu, sau đó lại từ các, vô luận như thế nào, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, đều phải mau chóng đem người tìm cho ta đi ra. Vâng. Ba vị hóa thần cung chấp sự lập tức run lên. Nhất định phải mau chóng tìm tới, biết không? Kim bào chấp sự trầm giọng nói ra. Vâng. Ta quay trở lại bẩm báo cung chủ, việc này các ngươi hiện tại liền đi làm. Không thể có bất luận cái gì chần chờ, nếu như gặp được quấy nhiễu, liền đến tìm ta. Phát hạ mệnh lệnh về sau, kim bào chấp sự biến mất. Ba vị hóa thần cung chấp sự, lúc này y theo chữ danh sách, hướng phía trước hết nhất Huyền Nguyệt cung mà đi. Bọn hắn là gặp qua người, cho nên chỉ cần nhìn thấy có phải hay không người này như vậy đủ rồi. Ngay tại ba người này rời đi sau đó, ba vị ghi vào điện chấp sự lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Sau đó, ghi vào trong điện có ba đạo mã hóa tin tức truyền ra, đều là đã rơi vào Càn Thiên Thần Điện bài danh trước 4 thiên không, Bách Biến cùng Huyền Nguyệt cung bên trong, lập tức đưa tới ba cung thượng tầng kinh nghi. Hóa thần cung kim bào chấp sự tự mình tiến về ghi vào điện tìm người, tin tức này không thể bảo là không lớn, chí ít đối với tồn tại cạnh tranh quan hệ các cung tới nói, đã rất làm người ta giật mình. Bởi vì hóa thần cung tại trong các cung đứng hàng vị thứ hai, có thể thu hoạch được cái hạng này, ở chỗ hóa thần cung năm gần đây ra một nhóm tư chất tuyệt hảo nhân vật, những người này chiếm cứ thiên tiệm bảng 50 vị trí đầu trong vòng. Mới lấy để hóa thần cung có được như vậy cao danh vọng. Mà một số cường giả thì là hóa thần cung kim bào chấp sự âm thầm khai quật ra, cho nên kim bào chấp sự cử động đã sớm bị chư cung để mắt tới. Càn Thiên Thần Điện bên trong cái gì tài nguyên quý hiếm nhất, tự nhiên là tư chất siêu tuyệt cường giả. Thiên Không Cung vì sao đứng hàng 8 cung thứ nhất, từ đầu đến cuối một mực ngang nhiên không nổi, đó là bởi vì Thiên Không trong cung có thiên tiệm bảng bài danh thứ 3 nhân vật tồn tại, chính là bởi vì người này đến mức Thiên Không cung đứng hàng 8 cung vị trí thứ nhất khó mà dung chuyển. các cung thứ tự, ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là từ Càn Thiên Thần Điện lấy được các loại tài nguyên cùng bảo vật, thứ tự càng cao, tự nhiên thu hoạch được đến thì càng nhiều càng tốt. Không có cách nào một cung không muốn thu hoạch được đệ nhất thứ tự, cho nên đối với tư chất siêu tuyệt cường giả tranh đoạt, gần như không lưu dư lực. Âm thầm ba cung phân biệt phái ra người tiến đến nghe ngóng, nhìn xem hóa thần cung đến cùng đang làm cái gì, đồng thời cũng làm cho người tập trung vào hóa thần cung kim bào chấp sự cùng nhau đi tới ba vị hóa thần cung chấp sự. Chủ yếu là lần này hóa thần cung làm việc thật là làm cho người ta kinh ngạc. Càn Thiên Thần Điện bên trong các cung đều có nhãn tuyến của mình, rất nhanh liền tra được hắc ngục khối đó. Ngay sau đó một cái tin tức kinh người truyền vào trong ba cung, mà ba cung cử động cũng đưa tới bài danh so sánh dựa vào sau bốn cung chú ý, tự nhiên cũng phái người tiến đến thẩm tra. Rất nhanh, còn lại bảy cung đạt được một cái cộng đồng tin tức kinh người. Có người đả thông hắc ngục tầng thứ nhất. Tin tức này kỳ thật bản thân không có cái gì chấn kinh chỗ, bởi vì cách mỗi cách 3-4 năm đều sẽ có người đả thông hắc ngục tầng thứ nhất. Cho nên bảy cung cao tầng đối với cái này thử chi dĩ tỷ cũng không chấp nhận, nhưng tại đạt được tiến một bước tin tức về sau, cao tầng thái độ tới 180 độ chuyển biến lớn. Bởi vì kỹ càng tin tức là tầng thứ nhất có một vị bị phượng sát ăn mòn thần tướng đóng giữ 2 năm dài đằng đẵng, đả thông hắc ngục tầng thứ nhất không biết tên nhân vật, lấy một kích uy đem vị kia bị phượng sát ăn mòn thần tướng đả thương nặng, mà người này thực lực mới tứ thế tôn đỉnh phong mà thôi. Tứ thế tôn đỉnh phong liền một kích đem bị phượng sát ăn mòn thần tướng trọng thương, đây là khái niệm gì? Tin tức này để bảy cung cao tầng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, ban sơ bọn hắn không tin tưởng lắm, trải qua điều tra cùng nhiều lần chứng thực, tin tức này bảy thành là thật. Nhất thời, các loại oán thầm thầm mắng âm thanh từ bảy cung truyền ra đều là chỉ hướng hóa thần cung, thậm chí có mắng to hóa thần cung hèn hạ, lại lén lén lút lút đi vứt người, sau đó lấy được tin tức. Để bảy cung dấy lên hy vọng, cái kia chính là sự tình ra một số ngoài ý muốn. Hóa thần cung cũng không có tìm tới người, mà là bị ghi vào điện phân phối ra. Tin tức này vừa ra, bảy cung lập tức từ ghi vào điện thu được danh sách, sau đó cấp tốc phái người tiến về đi tìm nhân vật này, đồng thời nhìn kỹ tân tấn cường giả. Những cái kia tân tấn các cung cường giả cơ hồ là thủ sủng nhược kinh, chẳng những bị các cung cung chủ tự mình yết kiến không nói, còn nhận lấy cực cao đãi ngộ. Đây là những cường giả này tại gia nhập chỗ chưa nghĩ tới. Những cái kia không có chiêu nạp cường giả các cung hối hận phát điên, bởi vì có khả năng cái kia tân tấn cường giả đã gia nhập trong đó nào đó một trong cung, chỉ là tạm thời còn không có hiển lộ ra thôi. Chẳng qua cái này cũng nhanh, các cung chỉ cần khảo nghiệm qua về sau rất nhanh liền có thể được biết kết quả. Bất quá bảy cung cũng không có từ bỏ, 16 các cũng nhao nhao phái người đi ra, duy chỉ có 32 phong bảy cung không có phái ra người. Cho dù là hóa thần cung cũng giống vậy, cái này tám cung cũng không biết người mà bọn họ đang tìm kiếm lại vẫn cứ tại 32 phong, hơn nữa còn là khó có thể tưởng tượng đỉnh thiên phong bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1293. Ngày xưa huy hoàng. Một tòa tàn phá cung điện sừng sững tại trên một tòa cô phong phương, bốn phía mọc đầy cỏ dại cùng cây cối, xa xa nhìn lại tràn đầy quạnh quẽ cùng điều hưu, cùng dư phong đầu so ra, nơi đây cảm giác tựa như là bị vứt bỏ hoặc là sớm đã quên được địa vực. Đây chính là đỉnh thiên phong. Lâm Hạo chậm rãi lướt xuống dưới, có chút kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, trừ bỏ tòa cung điện này bên ngoài, cả tòa đỉnh thiên phong không có còn lại kiến trúc tồn tại. Mà phía trên tòa cung điện này cũng hiện đầy vết rách, cho người cảm giác tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ giống như. Chẳng lẽ nơi này không có người rồi? Lâm Hạo nhíu mày, Càn Thiên Thần Điện bên trong có cường đại kết giới hạn chế, thần niệm có thể hóa ra phạm vi cực kỳ có hạn, cho nên hắn cũng lười đem thần niệm thả ra ngoài, rơi vào chỗ cung điện về sau. Hắn chú ý tới cung điện mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng là trước cửa nấc thang lại quét sạch rất sạch sẽ, không có một tia bụi đất. Rất hiển nhiên, cái này Đỉnh Thiên Phong so với trong tưởng tượng còn muốn xuống dốc được nhiều, không phải cung điện này làm sao lại tàn phá đến trình độ như vậy, đều không người tới sửa phục. Lúc này, cửa cung điện chậm rãi mở ra, phát ra két thanh âm, phảng phất đại môn tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ giống như, ngay sau đó một đạo thân ảnh kiều tiểu nổi lên, chính là một tên thanh lệ tiểu nữ hài, ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng, ăn mặc làm bào, nhìn có chút ngây thơ vô tà. Tiểu muội muội, ngươi là Đỉnh Thiên Phong đệ tử sao? Lâm Hảo mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm, tiểu nữ hài phảng phất nhận lấy kinh hãi, cấp tốc chui trở lại trong cửa lớn, đem cung điện cửa vào đại môn thật chặt khóa lại. Hả? Lâm Hảo bén nhạy phát giác được, tiểu nữ hài thần sắc vừa rồi tràn đầy ý sợ hãi, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nơi đây là Đỉnh Thiên Phong, liền xem như đối người xa lạ cũng không nên e sợ như thế mới đúng, bất quá hắn không nghĩ nhiều xuống dưới, mà là chậm rãi hướng đi cung điện. Đi về phía trước 3 bước, Lâm Hảo ngừng lại, hắn có thể nhìn thấy cửa lớn đóng chặt mở ra một cái khe hở, tiểu nữ hài chính xuyên thấu qua khe cửa nhìn mình chằm chằm, đen lúng liếng trong mắt to mang theo một tia hiếu kỳ, còn có một tia khiếp đảm cùng vẻ lo lắng. Lâm Hảo đoán chừng tiểu nữ hài này sợ người lạ. Ngươi là ai? Đến Đỉnh Thiên Phong làm cái gì? Một đạo quát tháo âm thanh truyền đến. Ngay sau đó 3 đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, 3 người này tốc độ không chậm, đã đạt đến 3 vạn lần giới nhanh, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, khuôn mặt rộng kiên quyết, cảnh giới vì đỉnh giai thần linh cấp độ. Sau đó còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam hình thể hơi mập, mặt hơi tròn, mà nữ bộ dáng có chút thanh lệ, thân mang một kiện trắng thuần trường bào. 2 người đều là cao giai thần linh cấp độ, theo nam tử trung niên rơi vào cung điện trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hảo, sắc mặt còn mang theo một vệt sầu lo. Tại hạ Lâm Hảo bị ghi vào điện tuyển nhập Đỉnh Thiên Phong. Lâm Hảo chắp tay nói ra. Nghe vậy, 3 người nao nao, chợt vẻ cảnh giác chậm rãi tan mất một số, trừ bỏ nam tử trung niên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh chi sắc, bên ngoài cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi con mắt đều lộ ra một vòng nhàn nhạt vui mừng cùng kích động, liền ngay cả đại môn khe hở đều lớn rồi một số, tiểu nữ hài thậm chí sợ hãi thò đầu ra, hiếu kỳ đánh giá Lâm Hảo. Nhưng có lệnh bài. Nam tử trung niên hỏi, ngữ khí hơi hòa hoãn không ít. Có. Lâm Hảo lấy ra lệnh bài, chính là một cái như gỗ khô lệnh bài, nhìn cổ phác bình tĩnh cùng Đỉnh Thiên Phong, nhìn có chút bình thường. Nhìn thấy lệnh bài, cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi trong mắt lộ ra vui mừng cùng kích động càng thêm hơn. Chúng ta Đỉnh Thiên Phong lại thêm một cái người. Quá tốt rồi. 2 người lập tức kích động không thôi. Lâm sư đệ, ta là nhị sư huyên Chu Bất Thâu. Vị này là ngươi tam sư tỷ Bách Lý Phù, còn có chúng ta đại sư huyên Diêm La. Nam tử trẻ tuổi nhích miệng cười nói. Hoan nghênh gia nhập chúng ta Đỉnh Thiên Phong. Cái gì ngươi là nhị sư huyên, ta mới là nhị sư tỷ. Bách Lý Phù trừng mắt liếc Chu Bất Thâu. Ngươi so ta đến chậm 1 canh giờ. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bách Lý Phù đôi mắt đẹp trừng một cái. Ngươi. Chu Bất Thâu lập tức tiết khí, lầu bầu một câu, hảo nam không cùng nữ đấu. Được rồi, đều chớ ồn ào. Tên là Diêm La nam tử khoát tay áo, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hảo một lát sau, cười nói ra. Lâm huyên đệ đừng thấy lạ, 2 người này luôn luôn đều là như thế, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Đỉnh Thiên Phong, nếu như ta không nhìn lầm, Lâm huyên đệ hẳn là không ngưng tụ thần linh chi thể. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Không biết Lâm huyên đệ tu vi là cái nào cảnh giới? Diêm La hỏi. Nếu là Lâm huyên đệ không muốn nói, quên đi. Tứ thế tôn đỉnh phong. Lâm Hảo nói thẳng. Chỉ cần thực lực cao hơn chính mình đều có thể nhìn ra, không cần thiết có chỗ giấu Diêm. Tứ thế tôn đỉnh phong. Chu Bất Thâu cùng Bách Lý Phù 2 người một mặt kinh ngạc. Chợt thần sắc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ừ. Đối với 2 người thần sắc, Lâm Hảo có chút không hiểu. Ha ha, Lâm huyên chớ trách móc. 2 người này là không thể làm sư huyên sư tỷ mới bộ dáng này. Diêm La cười nói. Đỉnh Thiên Phong quy củ rất đơn giản, không lấy vào núi tuần tự vòng tư, chỉ án thực lực đến bài vị, lấy Lâm huyên năng lực của ngươi, tự nhiên là cái này Đỉnh Thiên Phong đại sư huyên. Đại sư huyên. Chu Bất Thâu hai người khẽ giật mình. Đây là Đỉnh Thiên Phong quy củ, Lâm sư huyên so ta tuổi trẻ, hơn nữa còn là tứ thế tôn đỉnh phong, ngày đó trở thành thần linh có rất lớn cơ hội trở thành thần tướng. Không chừng có thể dẫn dắt ta Đỉnh Thiên Phong khôi phục ngày xưa huy hoàng. Diêm La khoát tay áo. Nghe vậy, Chu Bất Thâu hai người lập tức không nói cái gì. Được rồi, các ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô tên của ta đi. Lâm Hảo nói ra. Hắn đúng là không làm cái gọi là đại sư huyên cũng không cảm thấy hứng thú. Lần này đến chỉ là nhận một chút chính mình sở tại cung điện cùng Diêm La ba người tiếp xúc một lát. Ngược lại là nhìn ra ba người này tâm tính cũng không tệ, đặc biệt là Diêm La tính cách có chút trầm ổn, chỉ là niên kỷ tựa hồ có chút lớn. Lễ không thể bỏ, quy củ không thể hỏng, Lâm sư huyên quyết định như vậy đi. Diêm La kiên trì nói. Lâm Hảo gặp Diêm La một mặt kiên quyết, cũng liền không nhiều lời cái gì. Còn không mau gặp qua sư huyên. Chu Bất Thâu. Bách Lý Phù. Gặp qua Lâm sư huynh. Hai người hơi có chút không muốn, nhưng ở Diêm La nhìn chằm chằm dưới, bất đắc dĩ chắp tay hành lễ. Diêm huynh, Đỉnh Thiên Phong chỉ chúng ta năm cái. Lâm Hảo hỏi. Nói đúng ra, Đỉnh Thiên Phong bên trong bao quát Lâm sư huynh ngươi ở bên trong, liền bốn vị ghi vào cường giả. Diêm La khẽ vuốt cằm. Bốn vị. Lâm Hảo nhíu mày. Mặc dù sớm đã đoán được Đỉnh Thiên Phong cường giả sẽ không nhiều, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ít đến trình độ như vậy, bao quát mình tại bên trong, thế mà mới bốn người mà thôi, không đúng, không phải còn có một cái 6-7 tuổi lớn tiểu nữ hài. Ánh mắt mang theo không hiểu nhìn về phía ở vào đại điện chỗ tiểu nữ hài. Thu Thu không phải ghi vào, nàng là phong chủ bên ngoài kiếm về nuôi. Diêm La thở dài một hơi, tiện tay móc ra một cái trái cây, đối tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, cái sau do dự một chút, sợ hãi chạy tới, nhận lấy trái cây miệng nhỏ đích gặm ăn lên, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt mang theo một chút khiếp ý, trực tiếp núp ở Diêm La bên chân. Diêm La nhẹ nhàng xoa nắn Thu Thu cái đầu nhỏ, Chu Bất Thâu hai người cũng là một mặt cưng chiều nhìn lấy nàng, có thể thấy được tiểu gia hỏa này tại Đỉnh Thiên Phong bên trong bị ba người cưng chiều lấy. Thu Thu 6-7 tuổi. Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Thu Thu đã 18. Diêm La nói ra. 18. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy tiểu nữ hài, bất luận nhìn thế nào. Nàng đều chỉ có 6-7 tuổi mà thôi, cùng 18 tuổi hoàn toàn không hợp. Nói đến Thu Thu cũng đáng thương, từ nhỏ không biết nói chuyện, mà lại trên người còn có rất nhiều bệnh. Nếu như không phải phong chủ hàng năm hao phí tu vi cứu chữa, nàng chỉ sợ đều khó mà sống đến bây giờ. Diêm La khẽ thở dài một cái, không nói trước những thứ này. Lâm sư huynh ngươi vừa mới vào núi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Chu sư để các ngươi đi cho Lâm sư huynh an bài một chút chỗ ở. Biết, Lâm sư huynh, chúng ta đi thôi. Chu Bất Thâu nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Bất Thâu tại phía trước dẫn đường, Lâm Hảo theo ở phía sau. Tại chủ điện hậu phương còn có 3 tòa phó điện tàn phá, mà tại tối hậu phương thì là một tòa thẳng tắp chủ phong. Tòa chủ phong này cực kỳ đặc thù, giống như một tay nắm. Vươn dài đến cao vạn trượng giữa không trung, từ phía dưới hướng lên trên nhìn, bàn tay lại có loại chống đỡ thương không hào hùng khí thế xu thế. Lâm sư huynh, đây là chúng ta Đỉnh Thiên chủ phong, từ khi thái cổ liền còn sót lại đến nay, chưa bao giờ rách nát qua, nghe nói tại trước đây thật lâu, Đỉnh Thiên chủ phong có được vô cùng cường đại truyền thừa, nghe nói chính là thái cổ Đỉnh Thiên chi pháp. Có thể đỉnh ép thương không, thái cổ thời đại Đỉnh Thiên Phong chính là Đỉnh Thiên Thần Hoàng Cung, nghe nói từng đi ra đại hiền, đáng tiếc, Đỉnh Thiên Phong truyền thừa phần lớn đều đã đoạn tuyệt. Chu Bất Thâu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói được nửa câu tranh thủ thời gian sửa lời nói. Phi phi, Lâm sư huynh ngươi đừng để ý, ta người này liền là nói nhảm nhiều, kỳ thật Đỉnh Thiên Phong vẫn là có không ít thái cổ kỳ pháp. Chỉ cần chúng ta cố gắng tiềm tu tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Định Thiên Phong cho tới nay, liền ba người các ngươi. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Cũng không phải, nguyên lai cũng có mấy chục người, chỉ là về sau không chịu nổi cho nên đi, không có truyền thừa. Cho nên, Chu Bất Thâu nói đến đây, biến sắc, tranh thủ thời gian im lặng, chợt thở dài một hơi. Lâm Sư Huynh, ta biết các ngươi tới nơi này, phần lớn đều không muốn đợi quá lâu. Định Thiên Phong truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, lưu tại nơi này xác thực sẽ chỉ hư tốn thời gian mà thôi. Nếu như ngươi muốn ly khai, vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Kỳ thật hắn sở dĩ nói như vậy, chính là sợ Lâm Hảo rời đi. Dù sao Định Thiên Phong đã thật lâu không có cái mới cường giả gia nhập, trước đó gia nhập, phần lớn hoặc là liền là chuyển ném ngoại điện, hoặc là liền là dựa vào quan hệ cùng tốn hao đại giới đi hắn dư phong. Rời đi. Vì sao muốn rời đi? Nơi này hoàn cảnh không tệ, tương đối thích hợp thanh tu. Lâm Hảo cười cười nói. Lâm Sư Huynh, ngươi không đi. Chu Bất Thâu mang theo kích động nói. Hẳn là. Lâm Hảo gật đầu. Quá tốt rồi. Chu Bất Thâu đạt được khẳng định về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, trước đó đối Lâm Hảo còn có chút kháng cự, bây giờ đã triệt để tiếp nạp. Đúng rồi, Chu Sư Đệ Thiên Cơ Điện ở nơi nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Thiên Cơ Điện? Chu Bất Thâu sững sờ, Lâm Sư Huynh, ngươi muốn đi Thiên Cơ Điện làm cái gì? Dự định đi đón lấy một số nhiệm vụ. Lâm Hảo thuận miệng trả lời. Nhận nhiệm vụ. Chu Bất Thâu cười khổ lắc đầu, chỉ sợ Lâm Sư Huynh ngươi phải thất vọng. Thiên Cơ Điện không phải là cái gì người đều có thể tiến nhập, chỉ có phù hợp tư cách người mới có thể tiến nhập đến Thiên Cơ Điện bên trong xác nhận nhiệm vụ. Phù hợp tư cách. Lâm Hảo nhướng mày. Đúng. Muốn tiến vào Thiên Cơ Điện xác nhận nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản nhất liền là tiến vào Thiên Tiệm Bảng trước 10000 tên bên trong mới được, cũng chính là nhất định phải tiến vào Thiên Tiệm Bảng chót bảng mới có tư cách xác nhận nhiệm vụ, mà muốn tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu ít nhất là 10000 tên. Chu Bất Thâu nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, đương nhiên còn có một cách biện pháp khác, hiệu quả sẽ khá nhanh. Biện pháp gì? Tìm Thiên Tiệm Bảng trước 10000 tên người giúp ngươi nhận nhiệm vụ, chẳng qua đại giới phi thường lớn, cần càn khôn tinh rất nhiều, người bình thường căn bản là tiêu hao không nổi. Chu Bất Thâu bất đắc dĩ nói. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Yểm Nhật Phong. Cái thứ hai chắc điện chính là cho Lâm Hảo an bài chỗ ở, mặc dù gian phòng có chút đơn giản, chỉ có một chương cổ đàn bàn cùng giường, nhưng gian phòng bên trong lại là không nhuốm bụi trần, bên ngoài còn có một tòa đình viện cùng thanh tịnh hoa sen hồ nhỏ, cùng sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ, hoàn cảnh cũng không tệ. Từ Chu Bất Thâu nơi đó, Lâm Hảo hiểu được rất nhiều thứ, đặc biệt là liên quan tới Thiên Cơ Điện sự tình. Muốn tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu cơ bản nhất liền là tiến vào Thiên Tiệm Bảng trước 10000 vị mới có tư cách, cũng có thể để cho người khác thay mặt phát, nhưng đại giới cực cao, ít nhất phải tốn hao mấy vạn càn khôn tinh. Mà Lâm Hảo trước đó từ ghi vào điện nhận lấy càn khôn tinh chẳng qua mới 10 khỏa mà thôi, đây là tân tấn cường giả mới có. Nếu là ngày bình thường, tại 32 phong bên trong tất cả đỉnh núi hàng năm phát hạ càn khôn tinh đến mỗi một cái trong tay cường giả, ít thì 3-4 khỏa, nhiều thì 10 mấy khỏa mà thôi. Cần nhờ hàng năm nhận lấy càn khôn tinh góp nhặt đến 10000 khỏa, ít nhất phải hơn 1000 năm lâu. Cho người thay thế phát cũng có chút phiền phức, Lâm Hảo cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao muốn đi trùng kích Thiên Tiệm Bảng, tiến vào 10000 tên nổi ứng nên không phải cái vấn đề lớn gì. Ngày mai liền là Hoang Cổ Bí Địa mở ra ngày, đến lúc đó đi tham gia Hoang Cổ Bí Địa thí luyện. Lâm Hảo thầm nghĩ. Hoang Cổ Bí Địa chính là Càn Thiên Thần Điện bên trong thí luyện nơi một trong, bị liệt là sơ giai thí luyện nơi. Tuy là sơ giai thí luyện nơi, nhưng cũng có được cực lớn hung hiểm, thậm chí có thể sẽ vấn lạc, bình thường cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có những cái kia thực lực tương đối cao người mới dám đi liều một phen. Lâm Hạo sở dĩ lựa chọn cái này bí địa chính là bởi vì hắn đánh giá không thấp, nếu như có thể thông qua cái này bí địa, có thể xông vào thiên tiệm bảng thứ nhất vạn tên bên trong, đến lúc đó lại đả thông còn lại thí luyện, liền có thể không ngừng đề cao thứ tự. Đương nhiên, cái này bí địa cũng có cực cao ban thưởng, có thể thông qua người đem thu hoạch được 10 vạn càn khôn tinh, cái này còn không bao gồm còn lại ban thưởng. Thiên cơ điện tuyên bố nhiệm vụ là cần càn khôn tinh, cho càn khôn tinh càng nhiều, phát ra nhiệm vụ liền sẽ bị càng nhiều người tiếp nhận, tương ứng nhận được tin tức tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Lâm Hảo cũng không có thời gian đi chậm rãi một chút xíu tích lũy, cho nên hắn mới dự định làm như vậy. Hả? Chính lâm vào trong suy tư, Lâm Hảo bỗng nhiên phát giác được ngoài cửa có chút động tĩnh, đột nhiên chú ý tới cửa sổ chỗ nhô ra một cái đầu nhỏ, đen lúng liếng con mắt tràn ngập tò mò, còn có từng tia khiếp ý, thình lình chính là tiểu nữ hài kia Thu Thu. Nhìn thấy Lâm Hảo quay đầu, Thu Thu dọa đến tranh thủ thời gian rụt trở về. Lâm Hảo cười một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện ở cửa sổ chỗ, cái sau chợt vừa thấy được, dọa đến quay đầu liền muốn chạy. Lúc này, một cái khoan hậu đại thủ đưa ra ngoài, nơi tay trong bàn tay chính là một khỏa sung mãn mượt mà màu đỏ tươi trái cây, phía trên còn quấn nồng đậm linh tính. Thu Thu cái mũi nhỏ run run một chút, lập tức ngừng lại, cấp tốc quay đầu triệt để bị viên kia trái cây hấp dẫn lấy. Cho cầm lấy đi ăn đi. Lâm Hảo mỉm cười. Thu Thu do dự một chút, nhưng cũng không chịu được viên này trái cây dẫn dụ, không tự chủ được đi tới, có chút run lồng lồng nhận lấy trái cây trực tiếp nhét vào miệng bên trong, gặm ăn lên, hương thơm thơm ngọt tư vị, khiến cho nàng vẫn chưa thỏa mãn, không chịu được lại lần nữa nhìn phía Lâm Hảo, đen lúng liếng mắt to giống như là biết nói chuyện, phảng phất tại hỏi thăm phải chăng còn có. Bất quá, rất nhanh Thu Thu phản ứng lại, biết mình như vậy đòi hỏi không đúng. Khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thẹn thùng vùi đầu. Nơi này còn có. Lâm Hảo móc ra một thanh, những này trái cây chỉ là một số đỉnh giai linh dược mà thôi, mang theo trong người chỉ là bởi vì mùi vị của nó cũng không tệ lắm thôi. Bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng đối hắn hôm nay tới nói, đã không nhiều lắm chỗ dùng. Chần chờ một phen, Thu Thu tiếp tới cúi đầu gặm ăn lên. Rất nhanh liền đem trái cây đã ăn xong, có lẽ là bởi vì ăn Lâm Hảo đồ vật, nàng có chút không được tốt ý tứ, gương mặt ửng đỏ vô cùng, chợt quay người, như gió chạy ra ngoài. Đưa mắt nhìn Thu Thu rời đi, Lâm Hảo mỉm cười thu hồi ánh mắt, chợt chợt nhớ tới cái gì, đáy lòng bỗng nhiên máy động, thầm kêu không tốt. Thu Thu chỉ là một cái tiểu nữ hài, không có chút nào tu vi. Vừa rồi cho trái cây đều là đỉnh giai linh dược, trong này ẩn chứa lực lượng đối với người tu luyện tới nói, không có ảnh hưởng gì, nhưng là Thu Thu thân thể có thể hay không tiếp nhận, trước đó Lâm Hảo không nghĩ tới. Vừa rồi Thu Thu một chút ăn nhiều như vậy khỏa, sẽ không bể bụng thân thể đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo mau đuổi theo ra ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Hảo đi tới trong chủ điện. Lại ngoài ý muốn không có phát hiện Thu Thu ở nơi nào, vừa rồi hắn nhưng là nhìn lấy Thu Thu dọc theo phương hướng chạy tới, lấy tự thân tốc độ, muốn đuổi kịp Thu Thu không phải việc khó gì, thế nhưng là vì sao không thể phát hiện nàng? Các ngươi chơi cái gì? Buông ra Thu Thu! Vạn hình ngôn, ngươi tên phản đồ này, lại chạy về đến khi phụ Thu Thu, mau buông ra nàng! Diêm sư huyên rất nhanh liền trở về, đến lúc đó xem các ngươi làm sao bây giờ. Hai đạo tiếng hét phẫn nộ từ chủ điện truyền ra ngoài đến, rõ ràng là Chu Bất Thâu cùng Bách Lý Phù thanh âm. Những mày, Lâm Hảo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chủ điện bên ngoài. Chu Bất Thâu mặt đầy thành màu gan heo, gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm trước mắt tám tên nam nữ. Tám người này thân mang thuần một sắc trường sam màu xanh lam, cầm đầu một tên cái cằm mọc ra một khỏa đại hắc nốt rồi nam tử nắm chặt Thu Thu gáy cổ áo miệng, đưa nàng cao cao nhấc lên, ánh mắt nhìn xéo qua Chu Bất Thâu hai người, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt lãnh ý. Diêm La trở về lại như thế nào, lão gia hỏa này tại cái này đỉnh thiên phong bên trong tu luyện hơn 1000 năm đều không mảy may tiến bộ, tới ta cũng chưa chắc sợ hắn. Cầm đầu nốt ruồi nam tử cười nói. đồng thời giơ lên Thu Thu, nguyên bản liền bị siết thẳng rơi lệ Thu Thu, khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệch, lộ ra cực kỳ khó chịu. Vạn Hình Ngôn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Buông ra Thu Thu lại nói. Chu Bất Thâu hai người siết chặt song quyền, làm sao Thu Thu trong tay của đối phương, mà lại bọn hắn cũng không có nắm chắc đối phó nhiều người như vậy, huống chi một khi đồng thủ, liền rách quy củ, đến lúc đó nhóm người này đem bọn hắn đả thương, nhiều lắm là cũng chính là nhận một điểm trách phạt mà thôi. Động thủ trước người đối lý, chuyện như thế cũng không phải lần một lần hai, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, những người này liền sẽ chạy tới náo một lần. Nhất làm cho Chu Bất Thâu hai người kiêng kỵ là trừ bỏ Vạn Hình Ngôn bên ngoài còn có hai vị đỉnh giai thần linh, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản cũng không phải là nhóm người này đối thủ. Rất đơn giản, năm nay các ngươi nhận lấy càn khôn tinh, ngoan ngoãn giao ra đi. Vạn Hình Ngôn tay trái có chút xoa nắn một chút Thu Thu cái đầu nhỏ, ngay sau đó nhấn một cái, nặng nề vô cùng tay, ép tới Thu Thu thân thể run run không thôi, thấy Chu Bất Thâu hai người đôi mắt muốn nứt. Cái hỗn đàn này, nếu như có thể Chu Bất Thâu hai người thật hận không thể đem Vạn Hình Ngôn chém thành muôn mảnh, cho hay là không cho. Chu Bất Thâu hai người không lưu loát liếc nhau một cái. Lại nhìn Thu Thu mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, bất đắc dĩ cắn răng từ trong vòng tay chứ vật móc ra càn khôn tinh. Cái này đúng nha. Vạn Hình Ngôn cười tiện tay một chiêu. Một tên cường giả lướt tới trực tiếp từ hai người trên tay đoạt lấy 30 khỏa càn khôn tinh trong tay ước lượng về sau. Đối Vạn Hình Ngôn bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người còn lại nhao nhao nhích miệng đắc ý cười. Hiện tại có thể buông ra Thu Thu đi. Bách Lý Phù mắt đục đỏ ngầu, nghiến chặt hàm răng, song quyền bóp thật chặt, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần đều là cực lớn khuất nhục. Thả là sẽ thả, nghe nói các ngươi đỉnh tiên phong tới một cái tân tấn cường giả, làm sao không gặp người. Để hắn đi ra cho chúng ta hảo hảo hành lễ, nói thế nào tốt xấu ta cũng là hắn sư huynh không phải. Vạn Hình Ngôn cười ha ha nói. Hành lễ mà thôi. Cái kia không đủ long trọng, tối thiểu đến quỳ xuống đến mới là. Một tên cường giả chuyển du nói ra. Không phải về sau làm sao chiếu cố hắn. Nói có lý, Chu Bất Thâu, các ngươi còn đứng lấy làm cái gì, nhanh đi gọi hắn đi ra, để hắn tới nơi này quỳ lại chúng ta. Vạn Hình Ngôn phất phất tay nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Chu Bất Thâu hai người giận không thể nuốt, nếu quả thật để Lâm Hạo đi ra quỳ lại, cái kia Đỉnh Thiên Phong liền triệt để phế đi thế so với người yếu, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cứ như vậy tùy ý khi nhục. Lúc này, hai người xuất thủ, cao giai thần linh hóa đi ra, Chu Bất Thâu thân hình phảng phất biến lớn gấp ba có thừa. Mà Bách Lý Phù một đôi ngọc thủ lập tức biến thành ám hắc sắc. Hai người thi triển ra mình mạnh nhất tứ phẩm thượng vị thần kỹ. Oanh! Hai cỗ cường đại lực lượng thẳng hướng Vạn Hình Ngôn, cái sau khóe miệng lướt lên một vòng lãnh ý. Chỉ là cao giai thần linh cấp độ, cũng dám ra tay với ta, các ngươi hai cái thật sự là không biết sống chết, đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi hối hận. Vạn Hình Ngôn tay trái đánh ra mà ra. Lực lượng kinh khủng tại chỗ nghiền ép mà qua, đánh nát hai người công sát uy trực tiếp đánh phía hai người. Bành! Chu Bất Thâu hai người bị đánh bay mà ra, ngang đầu phun ra một ngụm máu lớn, đột nhiên nhìn thấy Vạn Hình Ngôn khóe miệng ngậm lấy nhe răng cười lướt đến, một chỉ hướng phía lồng ngực của mình thần linh bản nguyên mà đi, lập tức sắc mặt trắng bệch không thôi, bản nguyên bị tổn thương, như vậy chỉ sợ đến hao phí hơn ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Mà cái này hơn ngàn năm, tu vi không cách nào tồn tiến. Ta nói qua, sẽ để cho các ngươi hối hận. Vạn Hình Ngôn nhe răng cười không thôi, cái kia một chỉ đã điểm rơi xuống. Không. Chu Bất Thâu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướt đến, bỗng nhiên ngăn tại cái kia một chỉ phía trước, bịt một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Vạn Hình Ngôn đầu ngón tay điểm vào một cái giày đặt trên bàn tay, bị cái bàn tay này triệt để chặn, khó mà tồn tiến mảy may. Chu Bất Thâu khẽ giật mình, lại nhìn xuất hiện người, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lâm Sư Huyền, Chu Bất Thâu lên tiếng kinh hô. Lâm sư huynh. Vạn Hình Ngôn những mày, đang muốn rút về tay, đột nhiên bàn tay kia bao trùm đi lên, nhất thời toàn bộ thiên địa phảng phất bị che đậy. Vạn Hình Ngôn trên mặt nhe răng cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là vẻ bối rối, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cút ngay cho ta. Vạn Hình Ngôn toàn thân chấn động, đỉnh giai thần linh lực lượng bắn ra, về phần trên tay phải Thu Thu, hắn căn bản là không quản được nhiều như vậy. Mắt thấy Thu Thu liền bị đánh chết, đột nhiên một cái tay khác chộp tới trực tiếp xuyên thấu Vạn Hình Ngôn dung ra lực lượng, đem tay phải bắt được, răng rắc một tiếng cánh tay vỡ nát, Vạn Hình Ngôn phát ra một trận kêu thảm, ngay sau đó, ngón tay truyền đến đứt gãy thanh âm, toàn bộ cánh tay trái bị xoay đến bóp méo. Một vệt ánh sáng ảnh quét tới, rõ ràng là một cái chân đảo qua, phảng phất thần tiên, trùng điệp quét vào Vạn Hình Ngôn trên phần bụng. Bành! Vạn Hình Ngôn bị chặn ngang đá gãy, hung hăng nhập vào xa xa trên mặt đất. Chấn động đến toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ. Trong khoảng thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, từ Vạn Hình Ngôn xuất thủ đến bị đá ra, chỉ qua ba cái chớp mắt mà thôi, đợi cho đám người kịp phản ứng về sau. Trước đại điện phương nhiều hơn một tên tóc đen nam tử trẻ tuổi, Thu Thu đang bị hắn ở trên tay. Mà Vạn Hình Ngôn đã thở ra thì nhiều, hấp khí ít. Đến đây bảy tên nam nữ cường giả lập tức sắc mặt một trận trắng bệch, cực kỳ kiêng kỵ cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo. Hảo thủ đoạn, dám đả thương chúng ta Yểm Nhật Phong người, ngươi chờ, thủ này chúng ta sớm muộn sẽ báo. Một tên đỉnh giai thần linh hung hăng trừng mắt Lâm Hạo bọn người, đặc biệt là nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt bao hàm lấy vẻ phức tạp còn có thật sâu chấn kinh. Chúng ta đi. Tên kia đỉnh giai thần linh hừ một tiếng quay người liền muốn rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Một mình bước vào đỉnh thiên phong không nói, còn dám xuất thủ đả thương người, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ. Một đạo trầm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, bảy tên nam nữ cường giả toàn thân run lên. Dĩ vãng bọn hắn đến đỉnh thiên phong căn bản là không có thông báo qua, bởi vì cũng không cần thiết thông báo, bởi vì đỉnh thiên phong bên trong trừ bỏ Diêm La thực lực còn không có trở ngại bên ngoài, còn lại hai người đều là quả hồng mềm tùy tiện bóp, cho dù là tiến vào chủ điện, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1295. Thôn phệ thể chất. Yểm Nhật Phong bảy vị cường giả thần sắc lập tức trầm xuống, chậm rãi xoay người. Nói như vậy, ngươi là dự định đem sự tình làm lớn chuyện rồi. Ngươi năng lực xác thực có một ít, nhưng ở cái này Càn Thiên Thần Điện bên trong, so ngươi năng lực lớn hơn đi, đừng tưởng rằng mình năng lực mạnh một điểm. Liền như vậy khinh người quá đáng. Yểm Nhật Phong cầm đầu cường giả trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Vạn Hình Ngôn thực lực không kém, tại đỉnh giai thần linh bên trong cũng coi là ở vào trung lưu trình độ, lại bị Lâm Hạo tại trong nháy mắt liền phế đi. Đương nhiên tại Yểm Nhật Phong mắt người ngọn nguồn, Lâm Hạo xuất thủ cực kỳ đột nhiên, Vạn Hình Ngôn một cách không sẵn sàng, lại thêm xem thường đối phương, cho nên mới sẽ bị trọng thương. Lâm Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực tác tác phát run Thu Thu, tiểu nữ hài giờ phút này ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ý sợ hãi, trên đầu còn có năm ngón tay vết lõm. Nếu như vừa rồi Vạn Hình Ngôn tay nặng hơn nữa một số, Thu Thu nói không chừng liền sẽ vì vậy mà chết thảm. Nhất làm tức giận Lâm Hạo chính là Yểm Nhật Phong cường giả lại lấy Thu Thu uy hiếp Chu Bất Thâu hai người. Nếu như những người này xuất thủ đả thương Chu Bất Thâu, vậy hắn không biết nói cái gì cũng sẽ không tức giận như vậy, thực lực không đủ, chỉ có thể về sau tăng lên lại báo thù. Thế nhưng là, Thu Thu ngay cả một điểm lực lượng đều không có, những người này thân là thần linh cấp độ cường giả, lại làm ra loại chuyện bị ổn này. Làm sao? Nhìn thấy ta thực lực cao hơn các ngươi, liền nói bực này bảo. Lâm Hạo cười lạnh. Nghe vậy, Yểm Nhật Phong cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức một trận nghẹn lời. Ngươi muốn giữ lại chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Ngươi đã thương Vạn Hình Ngôn sự tình đã truyền đến Yểm Nhật Phong, làm phiền ngươi lớn. Yểm Nhật Phong cường giả nhao nhao nói ra. Thật sao? Lâm Hạo chậm rãi buông xuống Thu Thu đối một bên Chu Bất Thâu nói ra. Các ngươi chiếu cố tốt Thu Thu. Lâm Sư Huynh. Chu Bất Thâu hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn thấy Lâm Hạo quăng tới ánh mắt, cuối cùng ngậm miệng lại, hung hăng nhẹ gật đầu, hai người đem Thu Thu bảo hộ ở trong đó. Bành! Đại địa bỗng nhiên trầm xuống, Lâm Hạo toàn thân nổi lên thanh đồng quang mang, cổ ma thánh thể thôi động mà ra. Trước mắt tuy chỉ có 7 người, nhưng 7 người này năng lực không kém. Hắn không lo lắng mình, chủ yếu là sợ đến lúc đó động thủ, những người này sẽ làm bị thương đến Thu Thu. Cho nên, tốc chiến tốc thắng, oanh. Nương theo lấy Lâm Hạo thân hình lắc lư, tư không có chút trầm xuống, liền ngay cả Đỉnh Thiên Phong chủ cung đều bị kéo theo, to lớn đến cực hạn khí thế, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi, liền xem như ở vào sau lưng Chu Bất Thâu hai người. Sắc mặt đều triệt để thay đổi, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng kiến thức, như thế nào không phát hiện được Lâm Hạo tràn ra khí tức là bực nào đáng sợ. Cùng Diêm Sư Huyên không sai biệt lắm, không. So Diêm Sư Huyên còn kinh khủng hơn. Thoáng chốc, Chu Bất Thâu hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy chấn kinh, còn có thật sâu không hiểu, bọn hắn không rõ, lấy Lâm Hạo bực này năng lực. Làm sao lại bị phân phối đến Đỉnh Thiên Phong đến thực lực thế này, cho dù là đi 16 các đều là xoa xoa có thừa. Chẳng lẽ là ghi vào điện tính sai rồi? Nếu là như vậy, cái kia Đỉnh Thiên Phong chẳng phải là kiếm bổn rồi, có Lâm Sư Huyên tại, về sau Đỉnh Thiên Phong làm sao dậy không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bất Thâu hai người đáy lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Yểm Nhật Phong bảy vị cường giả ánh mắt ngưng tụ, mặc dù Lâm Hạo thực lực không kém, nhưng bọn hắn tự nhận đều không phải là quả hồng mềm, có thể gia nhập Càn Thiên Thần Điện bên trong, bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong đều thuộc về người nổi bật, sao lại bị một người bị dọa cho phát sợ, hơn nữa còn là Đỉnh Thiên Phong cường giả. Rầm rầm rầm. Bảy cỗ lực lượng bắn ra, cầm đầu hai vị đỉnh giai thần linh lực lượng, lập tức bao trùm ở xung quanh. Còn lại 5 vị cao giai thần linh làm phụ, 7 cỗ lực lượng đan xen vào nhau, không ngừng ngưng tụ khuyết chương. Đây là Yểm Nhật Phong một loại đặc thù truyền thừa, tên là Nhật Diệu Thần Kỹ, truyền thừa từ Thái Cổ. Nhật Diệu Thần Kỹ chỗ đặc thù ở chỗ có thể liên hợp tất cả tu luyện này thần kỹ cường giả lực lượng, bộc phát ra như liệt nhật bảo diệu lực lượng kinh khủng, phảng phất ánh nắng nổ bắn ra, 7 người lực lượng oanh kích mà ra, hết thảy thẳng hướng Lâm Hạo. Băng phong thiên địa, một quyền, ẩn chứa vô tận hàn ý, một quyền, hung hăng đập vào 7 cỗ lực lượng phía trên, Lâm Hạo trên cánh tay phải thanh đồng quang mang tăng vọt, từng vòng vừa đi vừa về xoay tròn, cùng lúc đó, 4 loại luân hồi ý cảnh lực lượng đan xen vào nhau, giống như cuồng long từ thể nội cuồng phúng phía bên phải cánh tay, oanh, đánh tan tất cả, 7 cỗ lực lượng lập tức bị oanh nát. Bảy vị Yểm Nhật Phong cường giả bay tứ tung mà ra, có va sụt phủ cận đại thụ, có đem trên mặt đất xô ra một cái hố sâu. Thảm nhất chính là hai vị đỉnh giai thần linh, hai tay thậm chí ngực xương cốt bị oanh đến vỡ nát. Kết thúc. Chu Bất Thâu hai người đờ đẫn nhìn lấy bốn phía, đầy đất bừa bộn, bên trong bảy vị Yểm Nhật Phong cường giả nằm trên mặt đất, có kêu thảm, có phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nhất thời. Hai người thân thể run nhẹ nhẹ lên, thực sự khó mà tin được một màn trước mắt. Từ khi gia nhập Đỉnh Thiên Phong đến Chu Bất Thâu hai người cơ hồ đều tại khuất nhục bên trong vượt qua, bọn hắn sở dĩ kiên trì nổi, trừ bỏ Càn Thiên Thần Điện cường giả thân phận bên ngoài, còn có chính là Đỉnh Thiên Phong cho bọn hắn một loại không nỡ rời đi tình cảm, cho nên bọn hắn mới chịu đựng. Những năm gần đây, Yểm Nhật Phong không ngừng gây sự với Đỉnh Thiên Phong, Chu Bất Thâu bọn người có thủ khuất nhục, có thể hết lần này tới lần khác thực lực không bằng người, bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhẫn thủ lấy, nhưng là đáy lòng lại một mực đè nén, khó mà tiêu tan. Hôm nay nhìn thấy Yểm Nhật Phong cường giả bị oanh bay, nhiều năm đọng lại oán khí trong nháy mắt bộc phát ra. Các ngươi cũng có hôm nay, các ngươi cũng có hôm nay. Chu Bất Thâu bay vút qua, hung hăng đạp bên trong một cái chút giận, đồng thời miệng bên trong không ngừng nỉ non, bởi vì kích động toàn thân không ngừng run rẩy, quá sung sướng. Trước kia hắn liền là bị Yểm Nhật Phong như vậy khi nhục, bây giờ rốt cuộc có thể báo thù. Để cho các ngươi khi dễ Thu Thu. Bách Lý Phù áp hơn, một cước trực tiếp giẫm tại một tên trên vết thương, sau đó hung hăng uốn éo mấy cước, ra hỏa kia đau đến thần sắc đều bóp méo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng lại tổn thương Yểm Nhật Phong cường giả, nhiều nhất để bọn hắn ăn chút đau khổ thôi. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, từ Chu Bất Thâu hai người ra sức đánh Yểm Nhật Phong cường giả đến xem, những năm này, hai người này trên tay Yểm Nhật Phong ăn bao lớn thua thiệt. Yểm Nhật Phong cường giả, Lâm Hảo giao cho Chu Bất Thâu hai người đi giải quyết, chuyện này với hắn tới nói. Chẳng qua chỉ là một trận nháo kịch mà thôi, ánh mắt nhìn về phía một bên Thu Thu, lại giật mình phát hiện Thu Thu đầu vết lõm chẳng biết lúc nào đã chuyển tốt. Thu Thu hai mắt đen lúng liếng, bộ dáng rất là đáng yêu, nguyên bản khiếp ý cùng cảm giác xa lạ phai nhạt rất nhiều, có lẽ là bởi vì Lâm Hảo lần này cứu giúp nguyên nhân, nàng đối Lâm Hảo cũng biến thành thân cận một số. Đối với Thu Thu hảo cảm, Lâm Hảo không có chú ý, mà là đem tâm tư toàn bỏ vào Thu Thu thể chất đặc biệt bên trên. Lúc này thần niệm tràn vào Thu Thu thể nội, cấp tốc dò xét một vòng, kết quả để hắn dị thường giật mình, Thu Thu thể chất cùng người thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng là, vì sao Thu Thu đã 18 tuổi, vẫn là bộ dáng như vậy? Còn có nàng nuốt chửng nhiều như vậy đỉnh giai linh dược, lại một chút việc đều không có, vừa rồi trên đầu vết lõm, lại một lát liền khỏi hẳn, cái này khiến Lâm Hảo không chịu được nhíu mày rơi vào trầm tư. Thu Thu bực này hiện tượng, rất có thể không phải tình cờ, tuyệt đối là thể chất nàng đặc thù đưa tới, vừa rồi thần niệm chỉ là thô sơ giản lược quét qua mà thôi, có thể có chút đồ vật bỏ qua. Suy tư một lát sau, Lâm Hảo lại lần nữa phóng xuất ra thần niệm, lần này quá trình so với một lần trước chậm rất nhiều, cũng cẩn thận rất nhiều. Đại khái hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Hảo thu hồi thần niệm, lông mày lại nhăn sâu hơn, không có cái gì phát hiện, Thu Thu thân thể cả người không có gì khác biệt, cho dù là huyết mạch đều không có mảy may gì thường, chẳng lẽ không phải Thu Thu thể chất đặc thù tạo thành. Đúng, còn có một nơi, Lâm Hảo không có đi điều tra, cái kia chính là Thu Thu thức hải, hắn sở dĩ không nhúc nhích, chính là sợ mình thần niệm tổn thương đến Thu Thu thức hải. Dù sao nàng chỉ là đứa bé mà thôi, còn không có tu luyện, thức hải tương đương không ổn định, một khi rót vào, nói không chừng sẽ dẫn đến Thu Thu hồn phi phách tán. Suy tư hồi lâu, Lâm Hảo vẫn như cũ không có cái gì nắm chắc, cuối cùng quyết định vẫn là không nên động thủ, để tránh Thu Thu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thu Thu đen lúng liếng con mắt, hiếu kỳ đánh giá Lâm Hảo, ngẫu nhiên nghiêng đầu một chút. Không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua nàng lại là ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lâm Sư Huyên giải quyết, những người kia đều ném đến Yểm Nhật Phong hạ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm hắn nhóm. Chu Bất Thâu hai người lướt đi tới, ngữ khí cùng thái độ so với trước kia cung kính không ít, ánh mắt có chút cực nóng cùng sùng bái nhìn lấy Lâm Hảo. Đúng rồi, Thu Thu cái này 18 năm qua, nhưng có cái gì chỗ gì thường? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Thu Thu. Thu Thu chỗ gì thường? Giống như nàng ngoại trừ không dài thân thể, không biết nói chuyện bên ngoài, tựa hồ không có gì gì thường. Chu Bất Thâu lắc đầu nói. Có. Thu Thu có một ít chỗ gì thường? Bách Lý Phủ bỗng nhiên nói ra. Thu Thu rất có thể ăn, đặc biệt ra thích những cái kia thiên tài địa bảo. Nàng sau khi bị thương, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Hàng năm đều sẽ đau đầu, chúng ta đều kiểm tra qua, lại không phát hiện có bất kỳ gì dạng. Đặc biệt ra thích thiên tài địa bảo. Lâm Hảo khẽ giật mình, cúi đầu trầm ngâm một lát, lúc này tay vừa lộn, lấy ra một số đỉnh cấp bảo vật. Những cái kia cũng có thể để người tu luyện tăng lên, bất quá đối với thần linh tới nói, đã không có hiệu quả nhiều. Thu Thu lập tức nhìn chằm chằm Lâm Hảo trong tay đỉnh cấp bảo vật. Đen lúng liếng con mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Nhìn thấy Lâm Hảo cử động, Bách Lý Phù tranh thủ thời gian nói ra. Lâm Sư Huyên đừng thử, Phong chủ đã từng thử qua rất nhiều lần, cầm lại không biết bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật, đều bị Thu Thu ăn sạch, cũng không gặp nàng có bất kỳ biến hóa. Không có việc gì, quyền đương thử một chút đi. Lâm Hảo nói ra. Lập tức, Bách Lý Phù cũng không lại ngăn cản. Ăn đi. Lâm Hảo cười cười. Thu Thu không có chút gì do dự, cầm lên những cái kia đỉnh cấp bảo vật, liền gặm ăn lên. Lâm Hảo thần niệm một mực bao trùm tại Thu Thu trên thân, thậm chí có thể phát giác được thân thể nàng bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, hắn giật mình phát hiện Thu Thu nuốt đỉnh cấp bảo vật. Khi tiến vào miệng bên trong hóa thành lực lượng về sau, theo thân thể tứ chi lan tràn đến cuối cùng, lại vô hình biến mất. Không sai. Liền là biến mất. Bình thường tới nói, vô luận là người tu luyện vẫn là người bình thường, tại nuốt trưởng linh dược về sau, dược hiệu ẩm chứa lực lượng, hoặc là chứa đựng tại khí hải, hoặc là thẩm thấu đến quanh thân, sau đó tẩm bổ bản thân, có thể thu thu nuốt sau đó đỉnh cấp bảo vật, ẩm chứa lực lượng lại vô hình biến mất. Mà Lâm Hảo dùng thần niệm dò xét hồi lâu, thủy chung không cách nào tìm ra những lực lượng kia biến mất đến nơi nào. Có thể thôn phệ bảo vật lực lượng, bực này năng lực, Lâm Hảo chưa thấy qua, nhưng lại biết có người từng có. Cái kia chính là mẹ của mình, ngày xưa từ ra ra nơi đó biết được, mẹ của mình có được một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, nhất định phải không ngừng thôn phệ khác biệt bảo vật mới có thể sống sót. Cho nên, khi biết Thu Thu tình huống về sau, Lâm Hảo hoài nghi Thu Thu cũng có thể là cùng mẹ của mình có được loại này đặc thù thôn phệ thể chất. Cho nên hắn dự định nhìn xem Thu Thu rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nếu như có thể hiểu rõ loại này thôn phệ thể chất, nói không chừng ngày đó tìm tới mẫu thân về sau, có thể có biện pháp trừ tận gốc mẫu thân loại thể chất này đặc biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Lại vào hắc ngục. Từng kiện bảo vật không ngừng bị Lâm Hảo móc ra, mà bảo vật phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Thấy Chu Bất Thâu hai người trợn mắt không thôi. Mặc dù những bảo vật này đối bọn hắn đều không nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng trên người mang theo nhiều như vậy bảo vật cũng là cực kỳ dọa người, gần như sắp xếp thành núi nhỏ. Thu Thu bò tới núi nhỏ trên đỉnh, không ngừng nuốt chửng những cái kia bảo vật, thân thể nho nhỏ tựa như là không đáy. Làm sao lấp cũng lấp không không, chuyện như thế Chu Bất Thâu trước đó đã thấy qua, ngược lại là không có cảm thấy có nhiều kỳ quái, năm đó phong chủ cũng là làm như vậy. Không phát hiện được. Lâm Hảo thần niệm không ngừng thẩm thấu, có thể thủy chung không cách nào tìm tới căn nguyên chỗ. Thu Thu thân thể nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng ở nuốt bảo vật thời điểm lại giống như là thâm uyên, vô luận như thế nào lấp đều lấp không đầy. Mà hắn phát hiện Thu Thu cùng mình mẫu thân vẫn có một ít khác nhau. Căn cứ ra ra nói. Mẫu thân mỗi lần chỉ thu nạp khác biệt bảo vật, giống nhau là sẽ không dùng, mà Thu Thu lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng lẽ là ta đoán chừng sai rồi. Thu Thu cùng mẫu thân mặc dù tương tự, nhưng là hai loại khác biệt thể chất đặc thù. Lâm Hảo nhíu nhíu mày. Mà bảo vật đã bị Thu Thu nuốt chửng một nửa, còn thừa lại một nửa khác, hắn dự định tiếp tục nhìn nhìn lại. Lâm Hảo có đó không? Tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên lão giả áo đen từ hư không bước ra, rơi vào trên sườn núi theo sát phía sau còn có một đội thân mang ngân giáp cường giả. Chấp pháp điện. Chu Bất Thâu hai người biến sắc. Càn Thiên Thần Điện bên trong có một cái đặc thù đại điện, tên là Chấp Pháp Điện, không nhận bất luận cái gì cung quản hạt, có được quyền lực cực lớn, chỉ cần trái với Càn Thiên Thần Điện luật pháp người Chấp Pháp Điện đều sẽ tự mình xuất thủ bắt lấy, thế nhưng là, đây chẳng qua là phạm vào sai lầm lớn, Chấp Pháp Điện mới có thể xuất thủ, bình thường đánh nhau việc nhỏ, bình thường đều là các cung các tất cả đỉnh núi tự hành xử lý. Yểm Nhật Phong cường giả mặc dù bị đánh đả thương, nhưng này cũng không phải là cái đại sự gì, mà lại bọn hắn chỉ là ngoại thương mà thôi, chỉ cần nuôi một đoạn thời gian liền tốt, Chấp Pháp Điện làm sao lại vì chuyện như thế huy động nhân lực đến đây. Nghe được thanh âm, Lâm Hảo đã đem thần niệm từ trên thân thu hồi, chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói. Chính là tại hạ Lâm Hảo. Rất tốt, đem hắn bắt lại, mang về chấp pháp điện thụ lý. Lão giả áo đen mặt không thay đổi quơ quơ ốm tay áo, cái kia một đội ngân giáp cường giả lúc này lướt đi tới, mỗi một cái khí thế hùng hổ, liền ngay cả Chu Bất Thâu hai người đều bị những này ngân giáp cường giả chấn nhiếp đến. Chấp sự, việc này không có quan hệ gì với Lâm Sư Huyên, là chúng ta đưa tới. Chu Bất Thâu cắn răng cao giọng nói ra. Hắn biết rõ, một khi Lâm Hảo bị tóm đến chấp pháp điện, vậy thì phiền toái trách phạt khẳng định không nhẹ. Lâm Hảo là bởi vì bọn hắn bị phạt, dù sao cũng phải xử phạt, dứt khoát liền thay mặt phạt tốt. Là ta làm. Bách Lý Phù cũng nói. Hừ. Các ngươi chỉ là cao giai thần linh cấp độ, có thể phế bỏ một vị đỉnh giai thần linh. Làm bản chấp sự là tiểu hài tử lừa gạt. Mà lại Yểm Nhật Phong đã thông báo, người xuất thủ chính là Lâm Hảo, thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Phế đi phương hình nói tu vi cảnh giới không nói, còn đem hắn thức hải cơ hồ đánh nát. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Cái gì? Chu Bất Thâu hai người chấn động, lúc này hét lớn. Không có khả năng, phương hình nói chỉ là bị trọng thương mà thôi, chỉ cần nằm lên một thời gian liền có thể khôi phục, làm sao có thể ngay cả tu vi cảnh giới đều phế bỏ. Lâm Sư Huyên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bọn hắn lúc ấy liền kiểm tra qua, phương hình nói nhiều nhất nằm lên 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, làm sao lại tu vi cảnh giới phế bỏ, ngay cả thức hải đều cơ hồ bị đánh nát. Nếu như phương hình nói thật thương thế nặng như vậy, cái kia Lâm Hảo phiền phức nhưng lớn lắm. Nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Nói xấu. Bản chấp sự đã đi thăm dò qua, phương hình nói xác thực như nói, tu vi cảnh giới bị phế, thức hải cơ hồ vỡ vụn. Lão giả áo đen nói đến đây trầm giọng nói ra. Được rồi, bản chấp sự không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, muốn khiếu nại liền đi chấp pháp điện, ta còn muốn dẫn người trở về phục mệnh. Người tới, đem Lâm Hảo bắt lại. Soạt. 12 tên ngân giáp cường giả vây quanh Lâm Hảo. Lâm Sư Huynh. Chu Bất Thâu hai người quá sợ hãi, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Lâm Hảo dùng ánh mắt ngăn lại. Chiếu cố tốt thu, không có chuyện gì. Lâm Hảo lạnh nhạt nói ra. Nếu như là ta làm, ta tất nhiên sẽ gánh chịu tất cả trừng phạt. Nếu như không phải ta làm, cái kia chính là chấp pháp điện điều tra không thật. Đến lúc đó ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Đằng sau câu nói kia là đối lão giả áo đen nói. Nghe vậy, lão giả áo đen gương mặt khẽ nhăn một cái, vừa muốn la mắng vài tiếng, nhưng tại nhìn thấy Lâm Hảo ánh mắt về sau, chợt cảm nhận được một loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, hơi tránh né một chút. Cái này một tia dị dạng cử động, Lâm Hảo bén nhạy đã nhận ra, rất hiển nhiên, mình bị người hãm hại, phương hình nói bị phế, có thể là người khác ra tay, cũng có thể là Yểm Nhật Phong cố ý làm như vậy. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hảo không có khả năng giết đến tận Yểm Nhật Phong. Dù sao hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Chẳng qua, hắn lại cảm giác được, khi tiến vào cái này Càn Thiên Thần Điện về sau, tổng cảm thấy rất không thích hợp. Đầu tiên là mình bị ghi vào điện đưa đến Đỉnh Thiên Phong, sau đó lần này phương hình nói lại bị phế bỏ, mà mình bị chấp pháp điện bắt lấy. Nếu như chỉ là phía trước một sự kiện, hắn ngược lại là không có hoài nghi, nhưng hôm nay tăng thêm phương hình nói sự tình, hắn đã cảm thấy không thích hợp chỗ. Là lão bất tử làm. Hẳn là sẽ không. Lão bất tử tiện là tiện một chút, nhưng cũng không trở thành dùng loại này thấp sự tình đến tôi luyện mình. Mà lại hắn là cao quý trưởng lão, muốn đến điểm hung ác trực tiếp phát hạ một đạo mệnh lệnh là được rồi. Làm gì làm ra bực này ác tha sự tình. Nếu như là Yểm Nhật Phong làm, như vậy Lâm Hảo sẽ không để cho Yểm Nhật Phong tốt hơn. Vù vù, 12 đạo ngân sắc xiềng xích hợp thành một vòng đem Lâm Hảo khóa tại bên trong. Đi! Lão giả áo đen dẫn đầu đứng dậy, 12 tên ngân giáp cường giả theo sát phía sau, Lâm Hạo bị khóa ở ngân sắc tạ xích bên trong, chậm rãi biến mất tại Chu Bất Thâu hai người trước mắt. Nhanh đi thông chi Diêm sư huynh. Ừ. Hai người lập tức quay người tranh thủ thời gian lướt về phía chủ điện hậu phương. Lúc này, một bóng người từ trong hư không hóa ra, chính là một tên tuổi trẻ cường giả. Người này xấu xí, bộ dáng có chút âm lãnh, mặc chính là 18 trong các thái lê các cường giả phục sức. Nhìn qua đi xa lão giả áo đen bọn người, lúc này lấy ra một cái thần truyền thạch. Phong sư huynh, hết thảy theo như lời ngươi nói, đã làm xong. Xấu xí nam tử đối thần truyền thạch nói ra. Làm tốt. Thần truyền trên đá nổi lên phong bất xuân bộ dáng, khẽ mỉm cười nói. Quay lại cái kia 3 vạn càn khôn tinh sẽ cho ngươi, nhớ kỹ, việc này không được truyền ra ngoài, không phải. Phong sư huyên yên tâm, việc này ta nào dám truyền ra ngoài, không phải chấp pháp điện tìm tới, ta cũng khó có thể thoát thân. Xấu xí nam tử nói ra. Ừ, ngươi cầm càn khôn tinh về sau, liền lập tức đi tiềm tu qua cái 100 năm trở ra, biết không? Phong bất xuân trầm giọng nói ra. Vâng. Ta đã biết. Xấu xí nam tử tranh thủ thời gian ứng thanh, chợt nói ra. Đúng rồi, phong sư huynh, ngươi để cho ta tra sự tình ta tra được. Mấy ngày nay 8 cung động tính tựa hồ giống như là đang tìm người. Tìm người. Phong bất xuân những mày, thần sắc khẽ biến, 8 cung tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, thế nhưng là đứng hàng đỉnh tiêm, trước đây không lâu làm ra một chút động tính thường nhân có lẽ không có phát giác được. Nhưng lại không thể gạt được Phong Bất Xuân bực này địa vị nhân vật. 8 cung tề đồng, lại tìm người. Tìm người nào? Còn tốt biết được người không nhiều, không phải toàn bộ Càn Thiên Thần Điện chẳng phải là muốn chấn động mạnh một trận, hy vọng không cần là phát sinh cái đại sự gì mới tốt. Phong Bất Xuân nhíu chặt lông mày, hắn không nghĩ quá nhiều, 8 cung sự tình hắn cũng không cách nào tham dự, trừ phi tiếp qua số lượng ngàn năm, chờ hắn triệt để trưởng thành chấp trưởng hóa thần cung, lúc kia liền có thể tham dự rất nhiều lớn bí sự. Trước mắt với hắn mà nói, trước tiên đem Lâm Hạo đùa chơi chết lại nói. Lâm Hạo a Lâm Hạo, ngươi không nghĩ tới đi, mới từ hắc ngục đi ra, lại phải trở về hắc ngục, mà lại trong ngắn hạn chỉ sợ là không ra được. Phong Bất Xuân cười lạnh nói, lần này cùng khảo hạch cũng không đồng dạng, đi địa phương cũng không phải những cái kia khảo hạch cường giả đợi, mà là chân chính hắc ngục, phàm là phạm vào sai lầm lớn người đều sẽ bị giam giữ ở bên trong, có rất nhiều nhốt một số năm tháng, thậm chí còn có không ít tên điên tồn tại, ngươi liền tại bên trong chậm rãi hưởng thụ một phen đi. Hắc ngục kỳ thật chia làm 2 nơi, một chỗ là khảo hạch cường giả sở đãi nơi, một chỗ khác thì là chân chính phạm vào sai lầm lớn người đợi địa phương, so sánh với cái trước, cái sau càng làm cho người ta tim đập nhanh, cái kia không chỉ có rượu sát, còn có không ít tên điên coi ở bên trong. Thậm chí, còn có một số đã từng đắc tội qua Càn Thiên Thần Điện cường giả, đương nhiên những người này bị hoàn toàn giam giữ ở, nhưng khó đảm bảo sẽ có hay không có như vậy 1-2 cách chạy ra giam giữ nơi. Liên tiếp tiến hành truyền tống về sau, bị vây ở bạc trong lồng Lâm Hạo trao mày, bởi vì cái này phương hướng cũng không phải là đi chấp pháp điện, lập tức hai mắt nhíu lại. Cảnh giác. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo cảnh giác. Hắc bào chấp sự ngừng lại, chậm rãi xoay người nói. Sợ. Ngươi yên tâm, bản chấp sự sẽ không đối với ngươi như vậy. Này lại xúc động Càn Thiên Thần Điện luật pháp. Bản chấp sự cùng ngươi cũng không cừu không oán. Hiện tại dẫn ngươi đi chính là một chỗ đặc thù nơi. Cái gì đặc thù nơi? Hắc ngục. Hắc bào chấp sự trả lời. Hắc ngục. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt trầm giọng nói. Chấp pháp điện đã đối với ta làm ra xử phạt. Tự nhiên, trong điện đã ra khỏi xử phạt, vừa rồi đã cho ta, liền là đưa ngươi đưa vào hắc ngục bên trong, giam giữ 100 năm, nếu như ngươi vận khí tốt, ở bên trong coi đủ 100 năm, đến lúc đó sẽ thả ngươi đi ra, nếu như vận khí không tốt. Chỉ sợ cũng. Hắc bào chấp sự nói đến đây, khẽ lắc đầu. Nhất định phải coi đủ 100 năm. Lâm Hạo cau mày nói, nếu như bị nhốt 100 năm, thời gian này liền không công lãng phí hết. Đương nhiên cũng có một cái biện pháp khác, nghịch chuyển hắc ngục, đến lúc đó chẳng những sẽ thả ngươi đi ra, hơn nữa còn sẽ cho ngươi khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Hắc bào chấp sự nói ra. Nghịch chuyển hắc ngục. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Lấy cảnh giới của ngươi, đả thông hắc ngục tầng thứ hai, liền có thể nghịch chuyển hắc ngục. Chẳng qua ngươi cũng đừng hòng, từ khi hắc ngục tồn tại đến nay, Càn Thiên Thần Điện liền có một người làm được nghịch chuyển hắc ngục trình độ, những người còn lại căn bản là làm không được. Hắc bào chấp sự sáng sủa nói ra. Ai? Thiên Tiệm Bảng lên bài danh thứ hai tịch diệt, đây là một cái kinh khủng nghịch thiên nhân vật. Năm đó nghịch chuyển hắc ngục tầng thứ hai, cơ hồ chấn động toàn bộ Càn Thiên Thần Điện. Hắc bào chấp sự run giọng nói ra. Lấy tư chất, ngày đó chắc chắn có cơ hội trở thành thần vương. Cái kia xếp hàng thứ nhất chính là ai? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Đệ nhất. Không biết. Hắc bào chấp sự lắc đầu. Không biết. Ừ, trừ bỏ Càn Thiên Thần Điện tứ đại trưởng lão ngoài ra, không người biết được xếp hàng thứ nhất chính là người nào, chẳng qua nghe nói là nữ tử, thực lực nghe nói đã có thể so với 18 các lớn các chủ. Hắc bào chấp sự nói ra. 18 các lớn các chủ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, người cùng thế hệ vật bên trong lại có bực này yêu nhiệt. Phải biết 18 các lớn các chủ thực lực đều là cao giai thần tướng đỉnh phong, thậm chí có không ít tại thần vương cấp độ phía dưới, có thể xưng vô địch. Những nhân vật này cho dù tại ngày xưa thần vực tầng trời giữa bên trong cũng là đứng hàng tầng cao nhất nhân vật. Thiên Tiệm Bảng đệ nhất nhân vật lại sẽ đạt tới trình độ như vậy. Xem ra, mình đem Thiên Tiệm Bảng thấy quá đơn giản, không nói cái này nữ tử thần bí. Liền là bài danh thứ hai tịch diệt cũng đã rất đáng sợ, nghịch chuyển hắc ngục, đả thông tầng thứ hai. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1297. Lại lần nữa xuất hiện, nghịch chuyển hắc ngục. Lâm Hảo máu trong cơ thể sôi trào lên, người khác cũng có thể làm đến, hắn tự nhiên cũng muốn đi nếm thử một phen, mà lại hắn cũng không muốn tại cái này hắc ngục bên trong nghỉ ngơi trăm năm. Thời gian đẩy đến càng lâu, ra ra đám người tin tức thì càng khó tìm kiếm, nói không chừng cách cái mấy năm, liền khó mà tìm tung tích. Cho nên, nhất định phải mau chóng đà thông tầng thứ hai, nghịch chuyển hắc ngục, đến. Hắc bào chấp sự vung một chút ốm tay áo, đám người ngừng lại, chỉ thấy phía trước có một chỗ đặc thù phong ấn. Nơi này là hắc ngục cửa vào. Lâm Hảo nhướng mày. Đương nhiên là hắc ngục cửa vào. Hắc bào chấp sự tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, êm tai giải thích nói. Xem ra ngươi hẳn là đi qua thí luyện hắc ngục. Đó là một cái khác cửa vào, chủ yếu cung cấp tiến vào thủ phong bị bắt cường giả tiến hành khảo nghiệm. Cái này cửa vào mới thật sự là giam giữ phạm vào sai lầm cường giả sử dụng. Nguyên lai là như vậy, Lâm Hảo đã minh bạch. Không có lại nói cái gì, hắc bào chấp sự liên tục đánh ra từng đạo đặc thù ấm quyết. Cái kia phong ấm thời gian dần trôi qua làm nhạt rơi mất, cửa vào đã chậm rãi mở ra. Đột nhiên. Một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng từ phong ấm lại phương vọt ra, chỉ gặp một tên quần áo tả tơi nam tử đằng không mà lên, mênh mông khí thế càng đem ở vào phong ấm chỗ ngân giáp cường giả chấn động phải rút lui một đoạn. Ha ha, ta rút cuộc đi ra. Tên kia quần áo tả tơi nam tử ngang đầu điên cuồng gào thét, mắt thấy là phải xông bay ra ngoài. Lớn mật cho bản chấp sự cút về. Hắc bào chấp sự hai mắt ngưng tụ. Tư không bên trong thần tướng uy cấp tốc biến thành một cái to lớn bàn tay lớn màu đen ép hướng về phía quần áo tả tơi nam tử. Cái sau thấy thế bỗng nhiên ngẩng đầu toàn thân nổi lên hừng hực lam diễm. Bành! Bàn tay lớn màu đen bị phóng lên tận trời lam diễm va vào một phát khó mà lại lần nữa ép xuống. Nhìn thấy một màn này Lâm Hạo có chút giật mình, quần áo tả tơi nam tử chẳng qua đỉnh giai thần linh cấp độ mà thôi, có thể chống đỡ được thần tướng áp bách. Rất hiển nhiên tên nam tử này thực lực xa xa siêu việt ngang nhau cấp độ cường giả, nhân vật như vậy đặt ở bất kỳ một cách nào thế lực lớn đều là bị cường điệu bồi dưỡng đối tượng, chỉ cần không phải phạm vào nghịch thiên chi tội, trên cơ bản cũng sẽ không bị giam giữ. Bây giờ lại bị giam giữ tại hắc ngục, cái này đủ để chứng minh Càn Thiên Thần Điện nội tình thâm hậu đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Ừ, hắc bào chấp sự gặp một chút ép không đi xuống, lập tức thật sự nổi giận, biến sắc, ngưng tụ bàn tay lớn màu đen điên cuồng tăng vọt, nguyên bản khó khăn lắm ngăn cản quần áo tả tơi nam tử, lại khó mà trèo chống trực tiếp bị đánh về bên trong hắc ngục. Hừ. Hắc bào chấp sự liếc qua Lâm Hạo, tiện tay mở ra phong tỏa, mình đi vào đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Không nói gì, Lâm Hạo đi tới lối vào. Thử. Phong ấm lại lần nữa hiện hiện, Lâm Hạo thân hình chợt nhẹ, phảng phất rơi vào vô tận trong vực sâu giống như, cả người không ngừng hướng xuống rơi. Trước đó đã từng tiến vào một lần hắc ngục, ngược lại là không có chút nào gì dạng, một lát sau chân rơi vào trên mặt đất. Ngay tại bắp chân chạm đến mặt đất nháy mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được 11 đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, trong những ánh mắt này bao hàm lấy phức tạp. Người mới tới. Rất lâu không có gặp có người đi vào rồi. Đã bao nhiêu năm? Đoán chừng có 7-8 năm đi. Mới tới tiểu tử, chúng ta đều là ngươi sư huynh, còn không mau tới khấu kiến sư huynh. Đang khi nói chuyện, cái kia 11 người lặng lẽ súng lại thành một đoàn, sắc mặt bao hàm lấy từng tia bất thiện. Đối diện với mấy cái này người, Lâm Hạo không nói tiếng nào đứng tại chỗ. Không nói lời nào. Câm điếc. Vẻ mặt này ta rất không thích. Lúc đầu nếu là ngươi biểu hiện tốt, nghe lời, cũng là ít để ngươi ăn chút đau khổ. Hết lần này tới lần khác ngươi không nghe lời, các huynh đệ. Hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết, lưu một hơi là được rồi. Cầm đầu một tên cường giả trầm giọng nói ra. Sẽ không giết chết. Nào có dễ dàng chết như vậy. Ngay tại đang khi nói chuyện, 10 người tề động thân hình giống như rùa mị, tốc độ nhanh đến kinh người, từ 4 phương 8 hướng bay thẳng đến Lâm Hạo xuất thủ, bị giam giữ tại hắc ngục bên trong, đều tuyệt không phải người lương thiện, lại thêm giam giữ quá lâu. Tâm tính đều sớm đã bóp méo. Nói là giáo huấn, nhưng 8 người này xuất thủ lại tàn nhẫn đến cực điểm, gần như không lưu nhiệm gì chỗ trống, bay thẳng đến Lâm Hạo yếu hại chào hỏi. Lúc này, 4 phía nổi lên cổ cổ hàn ý, ngay sau đó bông tuyết chậm rãi hiện hiện, xuất thủ 10 người lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Băng phong thiên địa, vô tận hàn ý quét sạch mà qua. 10 người công sát uy toàn bộ bị đông cứng, liền ngay cả bọn hắn bản thể cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hạo đã xuất hiện ở 10 người sau lưng, mà 10 người này thì bị đông kết tại băng tinh bên trong. Khó mà động đậy mảy may. Cầm đầu cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân không chịu được run rẩy lên, nguyên bản bọn hắn coi là bóp quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng lại đụng phải cục đá cứng, còn đem chân của mình đập. Lấy trà trộn hắc ngục kinh nghiệm nhiều năm đến xem, như thế nào nhìn không ra trước mắt cái này tóc đen tiểu tử thực lực cực kỳ đáng sợ. Cái này, vì huynh đệ kia chuyện gì cũng từ từ. Cầm đầu cường giả gạt ra vẻ tươi cười, ngữ khí trở nên khiêm tốn không ít. Trả lời ta một vấn đề, ta có thể buông tha ngươi. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy cầm đầu cường giả. Mời. Mời nói. Cầm đầu cường giả vội vàng nói. Tầng thứ nhất cửa ra vào ở nơi nào? Lâm Hạo nói ra. Tầng thứ nhất cửa ra vào. Ngươi muốn đi tầng thứ hai? Cầm đầu cường giả kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, thấy đối phương không lên tiếng, mới nói ra. Ta biết, dọc theo con đường này đi qua, mãi cho đến đạt cuối cùng nhất, liền là tầng thứ hai lối vào. Ngươi không có gạt ta. Lâm Hạo nhìn chăm chú cầm đầu cường giả. Ta nào dám lừa ngươi, cũng không cần thiết lừa ngươi a, chỉ cần đả thông con đường này, liền có thể đến tầng thứ hai. Cầm đầu cường giả vội vàng nói. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, mà là hướng phía trước lao đi. Ngay tại Lâm Hạo sau khi rời đi, phong bế băng tinh đã nứt ra, cái kia 10 tên cường giả thoát thân mà ra, từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt bên trong ẩn chứa sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như vừa rồi Lâm Hạo xuất thủ giết bọn hắn tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Tịch đại ca, người này thực lực thật mạnh, thật là đáng sợ, còn tốt hắn không có ý định lấy mạng chúng ta. Người này đi tầng thứ hai làm cái gì? Hắn không muốn sống. Tịch họ nam tử trầm giọng nói ra. Ta đoán chừng hắn khả năng muốn đánh thông hắc ngục, bằng không thì cũng sẽ không vừa đến đã hướng tầng thứ hai mà đi. Không may, thế nào lại gặp như vậy một cái tên đáng sợ, còn tốt hắn không muốn giết chúng ta, không phải sợ là chúng ta đều không sống nổi. Đả thông hắc ngục. Còn lại 10 tên cường giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, nhưng muốn đánh thông hắc ngục, gần như không có khả năng, lấy năng lực của hắn tầng thứ nhất có lẽ không có vấn đề gì, có thể tầng thứ hai đều là thần tướng cấp độ, mà lại bên trong còn có không ít lão quái vật coi ở bên trong. Những lão quái vật này nhốt không biết đã bao nhiêu năm, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Căn bản không ai có thể đánh thông hắc ngục. Một tên cường giả trầm giọng nói. Tại hắc ngục chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn hắn rất rõ ràng hắc ngục đáng sợ, không phải bọn hắn cũng sẽ không ôm thành một đoàn đồng thời núp ở cái này cửa vào phủ cận, bởi vì càng là đi vào bên trong, đợi cường giả thực lực liền càng đáng sợ. Tầng thứ nhất muốn ra ngoài, liền phải đả thông tầng thứ hai, mà tầng thứ hai muốn ra ngoài, liền phải đả thông tầng thứ ba, cái này tại hắc ngục bên trong cơ hồ là không thể nào. Không. Tịch họ nam tử lắc đầu, có. 10 tên cường giả khẽ giật mình. 10 năm trước từng có một tên, gia hỏa kia tương đương đáng sợ, một bước vào tiến đến, liền bay thẳng tầng thứ hai, căn bản là không có người có thể quấy nhiễu, nghe nói ngay cả tầng thứ hai những lão gia hỏa kia đều ăn phải cái lỗ vốn. Tịch họ nam tử nói ra, người này tự tin như vậy, hẳn là có chút nắm chắc, chẳng qua có thể hay không đà thông. Vẫn là ẩn số. Oanh. Một quyền hoành không đánh ra. Một tên bị vượt sát ăn mòn cường giả đánh bay ra ngoài. Đâm vào một bên trên vách đá. Cũng không nhúc nhích được nữa. Nơi này cùng thí luyện hắc ngục cùng là một tầng. Nhưng vô luận là bị giam giữ cường giả. Vẫn là bị vượt sát ăn mòn cường giả. Thực lực đều viễn siêu thí luyện hắc ngục tầng thứ nhất. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dọc theo con đường này hắn đã bị ngăn cản quấy rầy không biết bao nhiêu lần, lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như không phải tự thân lĩnh ngộ luôn hồi cực cảnh thần uy cuồn cuộn không dứt sinh sôi, lại thêm thượng cổ ma thánh thể đổi lại còn lại cường giả, cơ hồ không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại đi đến nơi này, mà nơi đây cũng bất quá là tầng thứ nhất ở giữa mà thôi. Ngừng nghỉ một lát sau, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Lúc này phía trước xuất hiện rất nhiều thân ảnh, Lâm Hạo ngưng mắt xem xét, mới phát hiện những cái kia đều là bị vượt sát ăn mòn cường giả. Những cường giả này toàn thân hiện lên lấy lực lượng mạnh mẽ, thậm chí trong đó còn có hai tên thần tướng cấp độ, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Cổ ma thánh thể. Thôi động phía dưới, Lâm Hạo đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, tuôn trào ra lực lượng, giống như bàn long trùng kích mà ra. Hai bên vách tường bị ép tới lõm vào, sau đó lại bắn ngược trở về, đây là đang đạt tới tứ thế tôn đỉnh phong cảnh giới về sau. Hắn lần thứ nhất dùng ra toàn lực, giết. Lôi đỉnh thần mâu hiện lên mà ra, Lâm Hạo hoành thân giết đi vào. Phanh phanh phanh. Số lớn bị vượt sát ăn mòn cường giả, bị lôi đình thần mâu quét bay mà ra, mặc dù lôi đình thần mâu không có đế khí uy, nhưng bản thân chất liệu lại là đỉnh cấp, Lâm Hạo có thể không hề cố kỵ đem tất cả lực lượng quán thâu nhập trong đó, mà không cần lo lắng hắn vỡ vụn đi. Nhiệt huyết tại thể nội phun trào, Lâm Hạo chiến ý thôi động đến cực hạn, không ngừng huy động ra lôi đình thần mâu, đem bị vượt sát ăn mòn cường giả đánh bay mà ra. Hai vị thần tướng cấp độ cường giả áp sát tới, huy động suất lực lượng cuồn cuộn đến cực điểm tràn đầy hủy diệt khí thế. Thái Thủy Cầu thức thứ nhất, bành. Vô thượng thần kỹ phía dưới, hai tên thần tướng cấp độ cường giả bị oanh đến rút lui. Thông qua lần giao thủ này, Lâm Hạo đã đại khái cảm giác được cái này hai tên thần tướng cấp độ cường giả thực lực cùng lúc trước gặp phải vị kia thần tướng không sai biệt lắm, thậm chí phải yếu hơn một hai phần. Thức thứ hai lại lần nữa thôi động mà ra, uy lực so với trước đó mạnh mấy lần. Oanh! Hai tên thần tướng cấp độ cường giả tại chỗ bị đập bay, nhưng bọn hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Thức thứ ba ra lại. Liên tục ba thức phía dưới, hai tên thần tướng cấp độ cường giả rốt cuộc ngã xuống, Lâm Hạo cũng chậm rãi thu hồi lôi đình thần mâu, hướng phía cuối cùng nhất đi đến. Mà ở quá khứ chỗ đường rẽ chỗ đồng tính đã đưa tới một số cường giả, những người này đều không bị vượt sát ăn mòn tại nhìn thấy rất nhiều ngã xuống bị vượt sát ăn mòn cường giả, đặc biệt là cái kia hai cái thần tướng cấp độ về sau. Những cường giả này không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo. Không ai ngăn cản, bởi vì ngăn không được, cũng không cần thiết đi cản. Thậm chí một số phía trước chạy tới cường giả, tại nhìn thấy nơi đây tình huống về sau, nhao nhao tự phát lui qua bên cạnh đảo bên trong, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, có trong mắt lộ ra chấn kinh. Có thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tầng thứ nhất chỗ sâu nhất, một tòa truyền tống trận hoành đứng ở nơi đây, Lâm Hạo không có chút gì do dự trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Thử! Nương theo lấy bạch quang lập lòe mà lên. Lâm Hạo thân hình cấp tốc hóa đi. Đúng lúc này, bốn phía phù đồng rụt sát, ngưng tụ thành một trương già nua vô cùng gương mặt. Lâm Hạo tại ý thức biến mất nháy mắt, đã nhận ra gương mặt này, không khỏi lập tức khẽ giật mình. Hắn chú ý tới, gương mặt kia có chút mở miệng, muốn nói cho hắn một ít gì. Thế nhưng là, bạch quang lập lòe qua đi, Lâm Hạo đã bị đưa vào tầng thứ hai. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Ba cái tên điên. Ở vào tầng thứ hai cửa vào, Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc quét mắt bốn phía rườm sát, tuy nhiên lại không có giống tầng thứ nhất truyền tống trận xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Cũng có khả năng, trước đó mình bị truyền tống thời điểm ý thức đã xuất hiện hơi mơ hồ. Suy tư một lát, Lâm Hạo dự định quay trở lại nhìn xem, quay người bước vào truyền tống trận, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tầng thứ hai truyền tống trận không có khởi động dấu hiệu. Là đơn nhất truyền tống trận. Lâm Hạo vừa ý Phương Đường Vân, lập tức minh bạch, đây chỉ là một đơn nhất truyền tống trận, chỉ có thể từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Lại không cách nào từ tầng thứ hai trở về tới tầng thứ nhất. Đã không cách nào trở về, vậy liền tiếp tục tiến lên đánh trước thông tầng thứ hai lại nói. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tầng thứ hai hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất tương tự, khác biệt chính là nơi này rượu sát muốn nồng nặng nhiều, thần uy hao tổn cũng phải lớn, thần tướng cấp độ trở xuống cường giả, rất khó ở chỗ này đặt chân, cho dù là đỉnh giai thần linh cấp độ, ở chỗ này nghỉ ngơi nửa canh giờ, đều sẽ bị tiêu tốn tất cả lực lượng. May mắn ta lĩnh ngộ luân hồi cực cảnh, chín loại luân hồi ý cảnh tại thể nội tuần hoàn không dứt, thần uy diễn sinh không ngừng, mới có thể ngăn cản được tiêu hao. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh trong thông đạo. Tiểu tử, ngươi năng lực không tệ, dám chạy đến tầng thứ hai tới. Một người trung niên nam tử thân hình hiện ra, thần tướng khí tức phun trào không thôi, ánh mắt quét mắt một phen Lâm Hạo đạm mạc nói ra. Có thể thông qua hắc ngục tầng thứ nhất, thực lực của ngươi đã viễn siêu cùng thế hệ, như vậy ngừng đi, ở chỗ này hảo hảo đợi đi, đừng có chạy lung tung chính là... Đa tạ khuyên bảo. Lâm Hạo chắp tay, hiển nhiên tên này nam tử trung niên không có chút nào ác ý, dạng này người tại bên trong hắc ngục vẫn còn không thấy nhiều, chợt nói ra. Có thể hay không cho biết tiến về tầng thứ ba phương hướng? Ngươi muốn đi tầng thứ ba? Nam tử trung niên khuôn mặt có chút động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, ngươi là muốn đả thông tầng thứ hai? Có ý nghĩ này. Cuồng vọng a, ngươi chẳng qua chỉ là tứ thế tôn đỉnh phong, liền muốn đả thông tầng thứ hai. Thật sự là người si nói mộng, ta khuyên ngươi, vẫn là tại nơi này đợi đi, không phải mấy người bị thiệt lớn, hối hận liền đến đã không kịp. Nam tử trung niên nói ra, không phải hắn xem thường Lâm Hạo, mà là tầng thứ hai so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm được nhiều, nơi này chẳng những có rất nhiều đối thủ đáng sợ, còn có những cái kia bị vượt sát ăn mòn thần tướng, bọn gia hỏa này cũng không giống như những cái kia còn có linh trí thần tướng như vậy dễ đối phó. Liền xem như nam tử trung niên mình đều không nắm chắc đà thông tầng thứ hai đâu, huống chi là chỉ là tứ thế tôn đỉnh phong Lâm Hạo. Đa tạ khuyến cáo, tại hạ tâm ý đã quyết. Lâm Hạo nói ra, hắn cũng biết nam tử trung niên là ý tốt, nhưng hắn không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Nam tử trung niên không nói gì, mà là nhìn Lâm Hạo nửa ngày, gặp hắn thần sắc không nổi mảy may, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra ngươi là không động vào vách tường không quay đầu lại. Được thôi, ta cho ngươi biết tầng thứ ba cửa vào cùng tầng thứ nhất. Dọc theo đầu này đại đạo tiến lên đến cuối cùng chính là, ngươi muốn tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng vẫn là muốn khuyên bảo ngươi một tiếng, nếu là không địch lại, liền quay người lui về cũng được. Cảm ơn. Khách khí, hy vọng ngươi có thể sống được xuống tới. Nam tử trung niên nói xong, không còn lên tiếng. Chờ. Lâm Hạo dọc theo phía trước lao đi, ngay tại khởi hành thời điểm. Hắn phát giác được nam tử trung niên đi theo mà đến, khẽ trao mày, không khỏi hơi hãm lại tốc độ. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào, chỉ là muốn nhìn xem tiểu tử ngươi có năng lực gì, lại buông xuống bực này cuồng ngôn. Đương nhiên, nếu như ngươi bất hạnh vẫn lạc, trên người ngươi đồ vật cũng không cần thiết lãng phí không phải. Cho nên, một khi ngươi vẫn lạc, ta sẽ dẫn đi những vật này, nam tử trung niên nói thẳng nói ra, mặc dù lời này có chút làm cho người phản cảm, nhưng là lời nói thật. Không có lại nói cái gì, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh lướt đi, rõ ràng là một tên bị vượt sát ăn mòn thần tướng trực tiếp một chảo liền chộp tới Lâm Hạo, lăng lệ đến cực điểm lực lượng, khiến cho lòng người kinh không thôi. Liền liền thân sau xa xa đi theo nam tử trung niên đều không chịu được lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, hắn không có ý định ra tay giúp đỡ, chỉ là muốn nhìn xem Lâm Hạo nên như thế nào đối phó, vừa rồi như vậy nói khoác mà không biết ngượng muốn đánh thông tầng thứ hai, chí ít hẳn là sẽ có chút năng lực mới là. Đối mặt đột nhiên giết ra thần tướng, Lâm Hạo không có lui ra phía sau. Mà là ánh mắt lấm liệt con ngươi hiện ra một cỗ vô thượng diệu vận. Lấy vô danh thần kỹ thôi động đi ra thái thủy cửu thức ba thức đầu. Ba thức hợp nhất. Đây là Lâm Hạo trước đó đốn ngộ sáu thức hợp nhất về sau. Từ đó phân hóa đi ra uy lực không kịp nổi sáu thức hợp nhất. Nhưng là cái này ba thức hợp nhất thắng ở tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. So với đơn nhất một thức, uy lực phải cường đại hơn nhiều theo thôi động. Lôi đình thần mâu thử đâm ra ngoài. Tuôn trào ra diệu vận, không ngừng tràn vào lôi đình thần mâu mũi thương bên trong tụ tập thành một chùm. Hậu phương nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì tại một kích này bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp. Oanh! Bị vượt sát ăn mòn thần tướng. Lúc này bị lôi đình thần mâu đâm xuyên lồng ngực kinh khủng thể phách lực lượng, đem hắn đánh bay mà ra đụng nát hắn toàn thân xương cốt, cuối cùng đâm vào trên vách tường thẳng tắp ngã xuống, rốt cuộc không bò dậy nổi. Thoáng chốc, nam tử trung niên sắc mặt một trận trắng bệch nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt bao hàm lấy chấn kinh chi sắc. Thật là đáng sợ công sát uy. Không chỉ là công sát uy, một kích này tựa hồ bao hàm lấy vô tận biến hóa thậm chí bao phủ xung quanh, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đây là hạng gì thần kỹ, chẳng lẽ là nhất phẩm thần kỹ. Kẻ này chẳng qua tứ thế tôn cảnh giới đỉnh điểm, có thể lĩnh ngộ nhất phẩm thần kỹ. Nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thần tướng cảnh giới cấp độ, tự nhiên nhìn ra được Lâm Hạo thực lực đáng sợ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thì giống như ngàn vạn lôi đình bạo động. Nguyên bản còn có chút không tin tưởng lắm Lâm Hạo năng lực nam tử trung niên, giờ phút này nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, mang theo thật sâu cảnh giác cùng đề phòng. Giờ phút này, hắn đã không đem Lâm Hạo tại chỗ một cái hậu bối đến đối đãi, mà là một vị người cùng thế hệ vật. Kẻ này sẽ không thật đả thông tầng thứ hai, nhịp chuyển hắc ngục. Nam tử trung niên gương mặt liên tục co rúm, đáy lòng dâng lên khó mà ngôn ngữ kích động. Nếu như Lâm Hạo thật có thể làm đến điểm này, vậy liền thật là đáng sợ. Đợi một thời gian, kẻ này tại Càn Thiên Thần Điện bên trong chắc chắn hiển lộ tài năng. Tức thì, nam tử trung niên dưới đáy lòng đối Lâm Hạo đánh lên lạc ấm, không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Kịch liệt tiếng đánh nhau vang, lập tức đưa tới hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là hai vị thần tướng, một vị là một lão giả, một vị khác thì là một nữ tử. Hai người nhìn thấy ngã trên mặt đất bị vụt sát ăn mòn thần tướng về sau, không khỏi lập tức khẽ giật mình, cả hai ánh mắt bao hàm lấy chấn kinh, chợt nhìn về phía một bên nam tử trung niên. Mạc đạo hữu, cái này. Hai người ánh mắt ẩn chứa trưng cầu chi sắc. Là hắn làm. Họ Mạc nam tử trung niên khẽ vuốt cằm. Thật mạnh công sát uy. Tứ thế tôn đỉnh phong, liền có bực này kinh người năng lực. Hẳn là hắn dự định muốn đánh thông tầng thứ hai, nhịp chuyển hắc ngục hay sao? Nữ tính thần tướng kinh ngạc nói. Hắn xác thực dự định làm như thế. Họ Mạc nam tử nhẹ gật đầu. T. Hai người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Lâm Hạo tiếp tục hướng phía trước lao đi bóng lưng, ánh mắt trở nên phức tạp. Lấy ba người này lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo vừa rồi một kích kia chẳng những là đánh bại bị vụ sát ăn mòn thần tướng, đồng thời cũng là tại khuyên bảo bọn hắn, không cần chơi cái gì phía sau hắc thủ trò xiếc, bằng không hậu quả sẽ như cùng cái này bị vụ sát ăn mòn thần tướng. Năng lực rất mạnh, nhưng hắn thật có đả thông tầng thứ hai thực lực. Lão giả có chút không vui nói. Tầng thứ hai này bên trong có lấy không ít bị vụ sát ăn mòn thần tướng, đây là yếu nhược một cái, chờ hắn gặp được những cái kia mạnh, sẽ rất khó nói. Kẻ này chỉ sợ thật có cơ hội. Họ Mạc nam tử bỗng nhiên nói ra. Hai vị thần tướng khẽ giật mình. Không hiểu nhìn về phía họ Mạc nam tử, Lâm Hạo lấy tứ thế tôn đỉnh phong thực lực diệt sát bị vụ sát ăn mòn thần tướng, đây quả thật là rất kinh người, nhưng ở trong mắt thần tướng cũng chỉ là bởi vì hắn vượt cấp đáng sợ công sát uy thôi. Dù sao, bị vụ sát ăn mòn thần tướng mặc dù đáng sợ, nhưng này chỉ là nhằm vào vừa bước vào hắc ngục cường giả mà nói, đối với bọn hắn những này đã coi tại hắc ngục tầng thứ hai nhiều năm thần tướng tới nói, trừ phi là những cái kia thực lực đạt đến đỉnh cấp bị vụ sát ăn mòn thần tướng, phổ thông căn bản liền không đủ để gây cho sợ hãi. Bởi vì những này bị vụ sát ăn mòn thần tướng căn bản là không cách nào phát huy ra thần kỹ. Nhiều nhất chỉ có thể thôi động bản thân thần linh lực lượng mà thôi, chỉ cần có thể nhìn không kém, chậm rãi cùng những này bị vụ sát ăn mòn thần tướng sông dài, cuối cùng vẫn có thể đánh bại bọn chúng. Hắn chỉ dùng một kích. Họ Mạc nam tử trầm giọng nói ra. Cái gì? Hai vị thần tướng thần sắc lập tức biến đổi. Chỉ dùng một kích. Lại nhìn kỹ thế thì dưới bị vụ sát ăn mòn thần tướng. Hai người lúc này mới nhìn thấy cái kia một chỗ vết thương, vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ lại nhìn, mới hiểu được tới, xác thực chỉ dùng một kích, vẹn vẹn một kích liền đem nặng nề sáng tạo, cùng chậm rãi du đấu, cuối cùng nặng hơn nữa sáng tạo, cả hai khác nhau thế nhưng là lớn vô cùng. Cái trước công sát uy đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Nếu quả thật nếu như vậy, cái kia kẻ này nói không chừng có thể. 10 năm trước liền có một cái kẻ như vậy, bây giờ lại ra một cái. Hai vị thần tướng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng qua cũng rất khó nói, 10 năm trước ba cái kia tên điên cũng không có đi ra. Họ Mạc nam tử gương mặt rung động mấy cái nói. Nghe vậy, hai vị thần tướng sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bệch, trong mắt lộ ra thật sâu hận ý. Nhưng nhiều nhất là bất đắc dĩ, ba cái kia tên điên thực lực quá kinh khủng, tại cái này hắc ngục trong tầng thứ hai, cơ hồ không người là ba cái kia người điên đối thủ, hết lần này tới lần khác cái này ba cái tên điên lại không lấy lẽ thường đến độ chi. Không có gặp được bọn hắn còn tốt, chỉ khi nào gặp được bọn hắn mà nói, vậy thì phiền toái, ba người tất cả đều gặp được ba cái kia tên điên, trên tay bọn họ chịu không ít khổ đầu, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Muốn hay không theo sau nhìn xem. Nếu như gặp được ba cái kia tên điên đâu. Bọn hắn đối tiểu tử này hứng thú, hẳn là sẽ so với chúng ta lớn. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không giết chúng ta, đi xem một chút chính là, nếu như không được, cùng lắm thì liền chạy. Ba cái kia người điên thực lực mặc dù đáng sợ, nhưng muốn bắt giữ chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như có thể chứng kiến đến một vị nghịch chuyển hắc ngục gia hỏa, vậy cũng không uổng công đời này. Ba vị thần tướng thương lượng một phen, quyết định vẫn là theo sau nhìn xem. Dù sao tại cái này hắc ngục bên trong, bọn hắn còn muốn coi rất nhiều năm mới có thể giải thoát ra ngoài, không bằng dứt khoát đi xem một chút. Ầm ầm. Không ngừng có bị vượt sát ăn mòn thần tướng xuất hiện, mà lại thực lực dần dần tăng cường, Lâm Hạo cũng có chút rất cảm thấy áp lực, huy động suất lực lượng càng ngày càng mạnh, cổ ma thánh thể, luân hồi cực cảnh còn có 4 loại luân hồi ý cảnh bị thôi phát đến cực hạn. Tại dưới áp lực, Lâm Hạo đầu thái diễm thần tủy bắt đầu tan ra một chút, không ngừng rót vào lực lượng, khiến cho hắn thần uy cuồn cuộn không dứt. Nhìn lấy Lâm Hạo xuất thủ, ba vị đi theo hậu phương thần tướng càng ngày càng tim chấn, đến cuối cùng đã không biết nên nói cái gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Một năm ước hẹn. Hắn thể phách so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Đâu chỉ kẻ này thần uy thao thao bất tuyệt, phảng phất không có cuối cùng, liên tục xuất thủ nhiều lần như vậy, đều không có mảy may kiệt lực dấu hiệu. Hắn vẫn chỉ là tứ thế tôn đỉnh phong, nếu như trở thành thần linh, lấy tư chất bước vào thần tướng cấp độ không phải vấn đề gì, mà tại thần tướng này cấp độ bên trong, lấy năng lực đạt đến tuyệt đỉnh cũng không phải việc khó gì. Ba vị thần tướng nhao nhao trầm giọng nói ra. Oanh! Cái cuối cùng bị vượt sát ăn mòn thần tướng trực tiếp bị đánh bay, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, liên tục xuất thủ phía dưới tiêu hao cũng là không nhỏ. Những này bị vượt sát ăn mòn thần tướng mạnh là rất mạnh, nhưng chúng nó không hiểu được vận dụng thần kỹ, lại thêm chỉ bằng lấy bản năng đang chiến đấu tương đối dựa vào tốc độ cùng thể phách, nếu là bình thường thần tướng đối đầu. Xác thực sẽ ăn không nhỏ đau khổ, nhưng Lâm Hạo trùng hợp tại cái này một khối khắc chết bọn chúng, cho nên ứng phó muốn dễ dàng nhiều. Luận thể phách, những cái kia bị vượt sát ăn mòn thần tướng, như thế nào cùng cổ ma thánh thể so sánh, luận tốc độ, Lâm Hạo có đứng hàng nhất phẩm cực tốc thần kỹ. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị khôi phục một phen thời điểm, đột nhiên một trận cạc cạc chói tai cười quái dị truyền đến, thanh âm bén nhọn vô cùng, đâm vào người màng nhĩ ẩn ẩn làm đau, mà thanh âm cực kỳ phiêu hốt. Khiến cho người khó mà nhận ra thanh âm này đến cùng là từ chỗ nào mà đến. Nghe được thanh âm, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, đáy lòng dâng lên từng tia không ổn. Là bọn hắn. Họ Mạc nam tử ba người lập tức bỗng nhiên biến sắc. Tiểu huynh đệ đi mau, là ba cái kia tên điên tới. Họ Mạc nam tử tranh thủ thời gian truyền âm cho Lâm Hạo, mau lui lại trở về. Đang khi nói chuyện, họ Mạc nam tử ba người đã dọc theo đường cũ lui đi. Ba người thần sắc có chút bối rối, chớp mắt đã thối lui đến thông đạo khác một bên. Lui! Đã tới đã không kịp. Hưu hưu hưu. Ba đạo thân ảnh mơ hồ, chẳng biết lúc nào rơi vào Lâm Hạo ba bên cạnh, đem hắn bao quanh vây lại. Cách này ba đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng giao thoa lấy, tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ đã đạt đến kinh người 9 vạn lần giới nhanh, cách này đã nhanh đạt tới thần tướng cấp độ đỉnh phong. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, mở ra thiên giác, nhưng lại vẫn là không cách nào nhận ra. Mà cái kia ba đạo thân ảnh mơ hồ vào chỗ tại ngoài 10 trượng, thần niệm căn bản là không cách nào điều tra. Ba cái tên điên. Họ Mạc nam tử vừa rồi nhắc nhở một tiếng, Lâm Hạo đoán chừng hẳn không phải là bị vượt sát ăn mòn thần tướng, mà là sống sót thần tướng cấp độ cường giả. Ngay cả họ Mạc nam tử bọn người kiêng kỵ không sâu, đồng thời đã nhanh trốn mau rời. Rất hiển nhiên cái này ba cái gọi là tên điên thực lực đáng sợ dị thường. Tiểu gia hỏa. Có ý tứ, tứ thế tôn đỉnh phong, lại xâm nhập trong tầng thứ hai, còn đánh bại những này bị vượt sát ăn mòn thần tướng, năng lực ngược lại là rất mạnh. Càn thiên thần điện càng đem ngươi để vào tiến đến, chẳng lẽ không sợ ngươi vẫn lạc. Ba đạo thanh âm đan xen vào nhau, khi thì bén nhọn, khi thì trầm thấp, khiến cho người khó mà phân rõ là ai mở miệng, chẳng qua có thể khẳng định là đây là ba người. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là dứt khoát đứng tại chỗ, tại đạt tới tứ thế tôn đỉnh phong về sau, tự thân tốc độ cao nhất chỉ có thể thôi động đến 8 vạn lần, cùng cái này ba cái lão quái so sánh, còn kém không ít, cùng loạn mình trận cước, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Câm điếc, cố ý không nói lời nào đi. Khặc khặc, nói hay không đều như thế, để cho chúng ta tam thánh nhìn xem năng lực của ngươi. Dám xông vào tầng thứ hai, tất nhiên có chỗ ỷ vào, xem ra ngươi là muốn đả thông tầng thứ hai, nghịch chuyển hắc ngục rồi. Đáng tiếc, ngươi gặp chúng ta tam thánh. Ba đạo thanh âm vẫn như cũ liên tiếp. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đánh thẳng tới theo xuyên thẳng qua, hóa ra giữ tợn mặt ruộng, mà tại ruộng này mặt bên trong ẩn chứa một cây khô gầy vô cùng đầu ngón tay, trong đó một vị lão quái xuất thủ. Mà lần này xuất thủ không có kinh khủng thanh thế, ngay cả âm thanh đều không có, nhưng cho Lâm Hạo cảm giác lại ẩn chứa kinh khủng nguy cơ. Cái kia một chỉ bên trong ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng đáng sợ. Thái Thủy Cửu Thức. Thức thứ nhất, Hưu. Lôi đình thần mâu bao hàm lấy vô tận diệu vận, cùng cái kia một đầu ngón tay hung hăng đụng vào nhau, cả hai va chạm ở giữa, bắn ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng dư ba, giống như cuồng chiều, vén hướng về phía hai bên, Lâm Hạo cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận xé rách đau nhức, trong tay lôi đình thần mâu kém chút rời khỏi tay. Không tệ, có chút năng lực, chẳng qua muốn nghịch chuyển hắc ngục, ngươi còn quá non một chút. Cái kia một chỉ đè ép xuống, Lâm Hạo bị ép tới liên tục lùi về phía sau, bịch một tiếng. Phần lưng hung hăng đập vào trên vách tường, phía sau xương cốt phát ra ken két giòn vang, rõ ràng đã gãy mất một số, cảm nhận được cái kia một chỉ tiếp tục ép xuống lực lượng kinh khủng. Lâm Hạo hai con ngươi co rụt lại. Thái Thủy Cửu Thức. Ba thức hợp nhất. Phùng. Lôi đình thần mâu lên bạo phát ra vạn trượng điện mang, nguyên bản ép xuống đầu ngón tay kia, lập tức bị bắn ra, ngay sau đó hậu phương truyền đến một trận kinh ngạc tiếng kinh hô. A, có chút thực lực. Hắc hắc, tiểu tử này có ý tứ. Ma thánh, ngươi không được a, nếu không ba người chúng ta cùng đi. Tới thì tới. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ một chút chúng ta tam thánh liên thủ đi. Đang khi nói chuyện, ba đạo thân ảnh biến mất, ngay sau đó, bốn phía thông đạo hoàn toàn bóp méo, ba cỗ lực lượng kinh khủng nổi lên từ ba phương hướng thẳng hướng Lâm Hạo. Càng đáng sợ chính là, cái này ba cỗ lực lượng chẳng những không có vì vậy mà triệt tiêu, ngược lại lẫn nhau cổ vũ, lực lượng trở nên càng thêm kinh khủng, vừa rồi cái kia một chỉ cùng cái này ba đạo công sát uy so ra chênh lệch mấy lần, thật vất vả chuẩn bị thở một cái Lâm Hạo tâm thần bỗng nhiên run lên. Nguy cơ sinh tử tới gần. Tại cực hạn áp bách dưới, Lâm Hạo đem cổ ma thánh thể, luân hồi cực cảnh cùng bốn loại luân hồi ý cảnh lực lượng thôi động đến cao nhất. Bành! Thanh đồng quang mang giống như sáng rực liệt nhật, ẩn chứa trong đó bốn loại luân hồi lực lượng. Vừa đi vừa về xoay tròn không ngừng, Lâm Hạo tiềm lực bị thôi phát đến cực hạn. Thái Thủy Cửu Thức. Sáu thức hợp nhất. Giết. Hỗn độn thiên địa nổi lên, sáu thức đồng liên tục, giống như sáu đạo thái thủy như lôi đình, xé sách hỗn độn thiên địa, bắn ra sức mạnh không gì sánh nổi. Trực tiếp đánh vào ba cỗ trên lực lượng, giống như tròn trịa lôi đình, đem cái này ba cỗ lực lượng hoàn toàn chặn. A. Thật mạnh công sát uy. Tiểu tử này dùng chính là cái gì thần kỹ? Càng như thế mạnh. Ba đạo tiếng kinh dị nhao nhao truyền đến. Còn chưa đủ. Lâm Hạo cảm giác được còn chưa đủ, tuy nhiên lại không cách nào thôi động đi xuống. Đầu thái diễm thần tủy mặc dù tại áp lực dưới, nhanh chóng tan rã, Nhưng rót vào lực lượng toàn tràn vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng thân thể của hắn, không có giống lần trước bạo phát đi ra. Thần uy tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo ý thức được, tiếp tục như thế, mình tất nhiên sẽ bị cái này ba cỗ lực lượng diệt sát. Các ngươi có xấu hổ hay không? Lâm Hạo đột nhiên quát. Cái gì? Ngươi nói chúng ta không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi tin hay không bản thánh hiện tại liền diệt sát ngươi? Ba vị lão quái cả giận nói. Muốn giết cứ giết, ta tự nhận không bằng các ngươi, nhưng là đây chẳng qua là bởi vì ta cảnh giới so với các ngươi thấp. Nếu như ta có thể đạt tới cùng các ngươi đồng dạng cảnh giới, ba người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Đạt tới chúng ta cảnh giới. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Coi như cho ngươi tu luyện cách ngàn năm, ngươi cũng chưa chắc có thể đạt tới chúng ta cảnh giới. Đúng, nếu như ngươi có năng lực, liền lấy bây giờ cảnh giới này đánh bại chúng ta, như vậy chúng ta tam thánh đối ngươi tâm phục khẩu phục. Ba vị lão quái nhao nhao nói ra. Nghe ba vị này lão quái, Lâm Hạo lập tức ý thức được sự tình có chuyển cơ. Cái này ba cái lão quái rõ ràng không thể theo lẽ thường đến độ chi. Ba vị tên điên quả nhiên cùng họ Mạc Nam Tử nói, đây là ba cái tên điên, không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý, nhất định phải kích bọn hắn mới được. Tốt, vậy các ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một lần? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Lúc này công sát uy biến mất, ba vị lão quái thu vào, bất quá bọn hắn nhưng như cũ không ngừng giao thế lấy thân hình, khó mà phân biệt mặt mũi của bọn hắn. Cược. Có ý tứ, ta thích cược. Đánh cược gì, ngươi nói đi. Ba vị lão quái liên tục phát ra một trận cười quái dị. Lâm Hạo hai mắt lóe lên một cái, rốt cuộc có thể thắng được cơ hội thở dốc, lúc này vươn một ngón tay cho ta thời gian một năm, ta tất đánh bại các ngươi, như thế nào? Nếu là ngươi thua đâu? Như vậy đi, ngươi thua tiểu tử ngươi về sau ngay tại cái này hắc ngục cùng chúng ta như thế nào? Cái này có thể, ta thích. Ba vị lão quái nhao nhao nói ra. Có thể, nhưng là các ngươi thua đâu? Lâm Hạo nói ra. Tự nhiên chúng ta thả ngươi đi qua. Để ngươi đả thông tầng thứ hai, nghịch chuyển hắc ngục cũng có thể đi. Không phải ngươi còn muốn như thế nào? Ba vị lão quái liên tiếp nói ra. Lâm Hạo nhích miệng, nói ra. Cái này không công bằng, ta thắng các ngươi, còn cần các ngươi cho phép thông qua. Tự nhiên khẳng định là trực tiếp thông qua được, cho nên cái này đối ta tới nói, không quá công bằng. Vậy ngươi muốn thế nào? Một dạng điều kiện, ta thua ở chỗ này cùng các ngươi, mà các ngươi thua, liền theo ta như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Đi theo ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta tam thánh là người phương nào. Lại để cho chúng ta ba người đi theo ngươi cách mao đầu tiểu tử này, chẳng phải là để cho người ta cười rụng răng. Nếu như ngươi có thể thắng chúng ta, như vậy đi theo ngươi lại có làm sao? Ba vị lão quái cuối cùng làm xuống quyết định. Tốt, cứ như vậy quyết định, trong một năm này, ta tùy thời có thể đến nay khiêu chiến các ngươi. Nhưng các ngươi không thể giết ta, có thể hay không làm đến? Lâm Hạo nói ra. Cái này không có vấn đề. Đạt được ba vị lão quái nhận lời, Lâm Hạo mắt sáng lên, trong tay lôi đình thần mâu có chút lắc một cái thôi phát ra tất cả lực lượng trực tiếp thẳng hướng ba vị lão quái. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén. Lá gan không nhỏ. Đánh hắn. Rầm rầm rầm. Bốn người đan xen vào nhau, Lâm Hạo không ngừng huy động ra thái thủy cửu thức, hoàn toàn bất kể thần uy tiêu hao, bởi vì hắn không lo lắng ba vị lão quái sẽ giết mình, mà ba vị lão quái với hắn mà nói đơn giản liền là đối luyện tốt nhất nhân vật, xuất thủ tàn nhẫn không nói, mà lại mỗi một lần đều có thể kích thích tiềm lực của hắn. Một năm kỳ hạn ước định, Lâm Hạo không phải thuận miệng nói ra, mà là hắn có một ít nắm chắc, cái kia chính là vừa rồi đang bị ba vị lão quái chèn ép nháy mắt, hắn cảm ngộ đến một chút đồ vật thái thủy cửu thức. Thức thứ bảy, nếu như nói trước sáu thức là trước trục, như vậy thức thứ bảy liền là đáng sợ sát chiêu. Đáng tiếc, hắn chỉ lĩnh ngộ được như vậy một tia, tạm thời còn không cách nào vận dụng đi ra. Cho nên hắn cần tôi luyện, không ngừng tôi luyện, đem thức thứ bảy hoàn toàn lĩnh ngộ, mà lúc kia, hắn ít có niềm tin có thể cùng ba vị lão quái đối bính một thanh. Một năm kỳ hạn rất ngắn, Lâm Hạo không thể lãng phí thời gian, dù sao có ba vị lão quái ở chỗ này, giúp mình tiến hành tôi luyện. Oanh! Giữ vững được đại khái ba cái hô hấp, Lâm Hạo bị đánh bay đi ra, đâm vào một bên trên vách tường, toàn thân cơ hồ vỡ ra. Hắc hắc, tiểu tử, còn có tài năng gì, xử hết ra. Năng lực không tệ, muốn chúng ta chơi với ngươi, liền nói một tiếng. Đi thôi, tiểu tử này không được, chỉ sợ phải đợi 10 ngày nửa tháng sau mới có đến chơi. Ba vị lão quái quay người muốn đi. Chờ ta nửa canh giờ. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nửa canh giờ. Ba vị lão quái liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm, nửa canh giờ mà thôi, đối bọn hắn tới nói, đảo mắt liền đi qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.